Hiệu quả, thông qua gửi các sóng âm cổ vũ ở độ tuổi này, ngươi sao có thể ngủ được chứ, để động vật sống dưới nước nhận được cổ vũ, từ đó quên đi sợ hãi. Anh Dũng tiến về phía trước. Nhạc Linh Nhi, 222. Trong nháy mắt nhìn thấy phù này, toàn thân Nhạc Linh Nhi rung lên, lập tức thanh tỉnh. Phục dụng hình cổ vũ động vật phù, để thăng xác suất câu cá. Đây không phải chính là thứ Chu đạo hữu cần sao? Chẳng lẽ hắn đã thật sự chữa trị xong huỳnh quang phù của Chu đạo hữu? Chuyện này sao có thể? Nhạc Linh Nhi trợn mắt hạnh, nhìn chăm chăm Giang Thành. Sự kinh hãi trong mắt nàng không gì sánh kịp, nàng cố gắng che giấu, nhưng căn bản không che giấu được. Giang Thành bị Nhạc Linh Nhi nhìn một cách khó hiểu. Nàng không hài lòng đối với việc chia đôi sao? Giang Thành nghĩ thầm, hắn ôn hòa nói, "Nhạc đạo hữu, ngươi có gì muốn nói không? Chúng ta hiện tại đang ở giai đoạn hợp tác trao đổi, ngươi muốn nói cái gì cũng đều có thể nói." "Ta..." Nhạc Linh Nhi há hốc mồm, không phát ra được thanh âm nào. Nàng có thể nói cái gì? Trực tiếp dập đầu, nhận Giang Thành làm nàng cha sao? Nhạc Nhiễm lo âu nhìn về phía Nhạc Linh Nhi. Nàng phát hiện ra, đường muội bình thường nhạy bén đáng yêu, vừa gặp phải Giang Thành liền giống như là hồn phách đều bị Giang Thành hút đi vậy. Nhạc Nhiễm thừa nhận, Giang Thành được Lữ hội trưởng coi trọng, là nam tu rất ưu tú, rất xuất chúng. Nhạc Linh Nhi coi như có hảo cảm đối với Giang Thành cũng không kỳ quái. Nhưng Nhạc Linh Nhi làm nữ tu, phải có thận trọng tối thiểu chứ. Vừa nhìn thấy Giang Thành liền nói không ra lời, chuyện này sao có thể được. Linh Nhi, Giang phù sư đang hỏi ngươi đấy, ngươi mau nhìn thu nhập vẽ phù trên hợp đồng, ngươi có hài lòng hay không? Nhạc Nhiễm thúc giục nói. Giang Thành cũng gật đầu nói. Nhạc đạo hữu, nếu như không hài lòng, tỷ lệ chia này, chúng ta còn có thể lại thương lượng. Đối mặt với đồng bạn, Giang Thành luôn luôn là phi thường dễ nói chuyện. Hơn nữa vẽ phù chủ yếu là Nhạc Linh Nhi làm việc, hắn nằm nhận tiên, nhiều hơn một chút ít hơn một chút cũng không đáng kể. Nhạc Linh Nhi chỉ cảm thấy môi khô và cổ họng ngứa ngáy, khiến nàng không thể nói được. Nàng chậm rãi cúi đầu nhìn về phía hợp đồng, thấy được chia đôi trên hợp đồng. Chia đôi ở bên trong phù lục nhất giai, xem như tỷ lệ chia rất thấp. Bởi vì bản thân phù lục nhất giai lợi nhuận thấp, nếu chỉ được chia một nửa, căn bản tương đương với không có. Nhưng mà, nhiệm vụ huỳnh quang phù của Chu Vân Sơn, Nhạc Linh Nhi đã từng tiếp xúc qua. Đây chính là một tấm phù lục trị giá 6.301. Nếu như chia đôi, liền được nhận khoảng chừng 3.300 khối linh thạch hạ phẩm. Đây so với nàng vẽ 10 tấm phù lục nhị giai còn kiếm được nhiều hơn. Nhạc Linh Nhi ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nghiêm túc lật xem hợp đồng. Nàng phát hiện ra nàng trước đó đã suy nghĩ nhiều. Giá cả của phục dụng hình cổ vũ động vật phù xác thực không có khoa trương như 6.300 khối. Nhưng theo như những gì trong hợp đồng của Giang Thành cung cấp, giá trung bình của một tấm phục dụng hình cổ vũ động vật phù cũng đã lên tới khoảng 2.501.500 khối linh thạch hạ phẩm. Đây tương đương với một tấm phù, có thể mua 3-4 mét vuông phòng ở tại ngôi Nhạc Thành. Chương 135, tỉnh thân làm việc cao. Khoản lợi nhuận này, quả thực không hề nói đạo lý. Theo lật từng trang hợp đồng, Nhạc Linh Nhi cũng càng thêm tỉnh táo. Bên trong hợp đồng của Giang Thành có ghi rõ mô hình phân phối lợi nhuận của phục dụng hình cổ vũ động vật phù. Đầu tiên, một nửa giá niêm yết của phù là hơn 1.000 khối linh thạch, phải hùn vốn với đại diện nhiệm vụ thông thiên môn thành lập quỹ bảo vệ cá ngô nhạc. Quỹ sẽ chuyên môn dùng để bảo vệ nguồn tài nguyên động vật sống dưới nước tại ngô nhạc thành. Hơn 1.000 còn lại, trừ đi chi phí mua nguyên liệu, cùng với chi phí các tu sĩ khác lắp ráp thành phẩm, ước chừng còn có 1.200 linh thạch chia đều cho nàng cùng với Giang Thành. Sau khi tính toán, về cơ bản mà nói, nàng mỗi khi vẽ một tấm phục dụng hình cổ vũ động vật phù, liền có thể kiếm được 600 khối linh thạch hạ phẩm. Đối với một vị phù sư nhị giai mà nói, dạng thu nhập hàng ngày như vậy kỳ thật không thể tính cao. Nhạc Linh Nhi tùy tiện vẽ 2 tấm phù lục nhị giai, liền có thể kiếm được 400.500 khối linh thạch hạ phẩm. Nhưng vấn đề là, bị tu vi luyện khí giới hạn, nàng mỗi ngày chỉ có thể vẽ 2 tấm phù lục nhị giai. Mà nàng vừa mới xem bản thiết kế gốc của cổ vũ phù, lấy tu vi luyện khí tân chính, cường độ tinh thần lực luyện khí tân chính, cộng thêm trình độ kỹ thuật phù sư nhị giai của nàng, nàng mỗi ngày vẽ 20-30 tấm cổ vũ phù là không thành vấn đề. Nếu tính 20 tấm mỗi ngày, một tấm 600 khối linh thạch hạ phẩm, nàng giúp Giang Thành vẽ phù, thu nhập một ngày chính là 12.300 khối linh thạch hạ phẩm. Một vào giờ khắc này, Nhạc Linh Nhi rốt cuộc cũng hiểu được dụng tâm lương khổ của Đường tỷ nàng. Nàng muốn trịnh trọng xin lỗi Đường tỷ, thật xin lỗi, là nàng trước đó xem thường Giang Thành. Tiếp nhiệm vụ mà Giang Thành ban bố quả thực quá thơm, thơm đến mức không khác gì ngồi xổm dưới đất dùng bao tải nhặt tiền. Số tiền lợi nhuận lớn như vậy, đừng nói loại phù sư nhị giai vừa mới thăng giai như nàng, liền xem như rất nhiều phù sư tam giai lâu năm, e rằng đều sẽ trông mà thèm. Giang Thành thấy Nhạc Linh Nhi nhìn hợp đồng thật lâu, cũng không nói chuyện, cho rằng nàng là không có ý tứ mở miệng. Cho nên hắn chủ động nói, Nhạc đạo hữu, nếu như ngươi không hài lòng đối với tỷ lệ chia lợi nhuận. Không đợi Giang Thành nói xong, Nhạc Linh Nhi liền vội vã lên tiếng, chặn lại câu nói kế tiếp của hắn. Hài lòng, ta rất hài lòng, khi nào thì bắt đầu làm việc. Thấy Nhạc Linh Nhi có tinh thần làm việc cao như thế, Giang Thành cũng không khỏi gật đầu khen ngợi. Quả nhiên, tin tưởng Hiệp hội Phù sư là đúng, Nhạc Linh Nhi mà Hiệp hội Phù sư đề cử cho hắn, rõ ràng là một vị phù sư nhị giai rất hữu dụng. Ngoại trừ dung mạo xinh đẹp, có thể sẽ gây phiền toái giống như yêu nữ cùng với nữ yêu, thì không có gì vấn đề khác. Giang Thành cho tới nay, đều là nhìn người khác qua những phẩm chất bên trong của họ, chẳng hạn như phẩm chất đạo đức và năng lực làm việc. Dù cho Nhạc Linh Nhi ở trên vẻ bề ngoài tương đối xuất chúng, là một khuyết điểm không nhỏ, nhưng Giang Thành vẫn lựa chọn tin tưởng phẩm chất đạo đức của nàng, chính thức ký kết hợp đồng cùng nhau phát triển phục dụng hình cổ vũ động vật phù với nàng. Ở dưới sự chứng kiến của Nhạc Nhiễm, Giang Thành cùng với Nhạc Linh Nhi đạt thành hợp tác. Sau đó, Nhạc Nhiễm đi xử lý công tác bảo quản hợp đồng, mà Giang Thành cùng với Nhạc Linh Nhi liền ở lại phòng nghỉ đã ký kết hợp đồng. Chính sự kết thúc, Giang Thành chuẩn bị trở về nhà tiếp tục nghiên cứu bé hơn đối thoại với sinh viên đại học lớn hơn, liền chủ động đứng dậy nói với Nhạc Linh Nhi. Nhạc đạo hữu, đêm nay ngươi hãy thực hành vẽ bản gốc một chút, ngày mai ta sẽ giao cho ngươi những nhiệm vụ liên quan, ngươi thấy thế nào? Ngươi là ông chủ, ngươi nói thế nào tính thế đó. Đối mặt với Giang Thành, Nhạc Linh Nhi, người luôn có ngạo khí, lúc này cũng mất tính tình. Dù sao vị phù sư nhị giai nàng này còn phải dựa vào Giang Thành giải nhì để kiếm cơm. Đã như vậy, vậy ta trước hết cáo từ. Chờ một chút, Nhạc Linh Nhi cũng đứng dậy, gọi lại Giang Thành muốn đi. Giang Thành, có một chuyện ngươi có phải hay không đã quên rồi? Giang Thành nghi ngờ nói. Không có. Hôm đó tại đại điện nhiệm vụ, ở trước mặt Chu đạo hữu, chúng ta đã đánh cược, ngươi còn nhớ không? Nhạc Linh Nhi chậm rãi nói. Ngữ khí của nàng có chút bình tĩnh, nhưng bộ ngực đầy đặn hơi phập phồng lại không nghĩ vậy. Giang Thành cảm giác được bầu không khí có gì đó không đúng, vội vàng nói. Liên quan tới chuyện này, Nhạc đạo hữu, ngươi căn bản không cần để ý. Lúc ấy chúng ta đánh cược là chữa trị. Trên thực tế, ta căn bản không có chữa trị, ta là làm một cái mới, cho nên đánh cược là Nhạc đạo hữu thắng. Chương 136, coi như hắn có bản lĩnh. Nhạc đạo hữu, ngươi hoàn toàn không cần ép buộc chính mình. Chuyện này đã kết thúc. Giang đạo hữu, ngươi có biết hậu quả lập xuống lời thề đại đạo? Nếu lập xuống lời thề lại không tuân thủ, nhẹ thì tu vi không tiến thêm tức nào nữa, nặng thì bị thiên đạo hạ xuống thiên phạt, hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Nhạc Linh Nhi nắm chặt đôi tay mảnh khảnh của mình, thân thể mềm mại, đều đang run nhẹ nhẹ. Nàng hít một hơi thật sâu, nói, ta không muốn cược. Giang Thành nghe hiểu. Đối với Nhạc Linh Nhi mà nói, việc này không có chút chỗ trống cứu vấn nào. Bởi vì bất luận khôn vặt nào, ở trước mặt thiên đạo, đều không có chỗ che thân. Hắn làm cha, hôm nay là nhất định. Nhạc Linh Nhi cúi đầu, đứng tại chỗ nhẫn nhịn nửa ngày, làm sao cũng không thể vượt qua trở ngại trong lòng. Nhưng sau đó nàng nghĩ lại, Giang Thành bây giờ là cha mẹ cơm ăn áo mặc của nàng, đưa cho nàng rất nhiều linh thạch, liền xem như cha ruột, cũng không sánh bằng Giang Thành đúng không? Nhạc Linh Nhi mặt mũi xấu hổ đỏ bừng, hai con ngươi long lanh giọt nước, ngẩng đầu, bờ môi nhúc nhích, dùng thanh âm nhỏ như mũi nói với Giang Thành. Cha! Giang Thành xấu hổ đến mức muốn chui vào lỗ, vội nói. Đã nói xong. Việc này liền đến đây là ngừng, về sau không cần thiết nhắc lại, Nhạc đạo hữu, ta còn có việc, cáo truy. Lời nói nhẫn nhịn thật lâu rốt cục cũng thốt ra, Nhạc Linh Nhi ngược lại là không có xấu hổ, toàn thân nhẹ nhõm. Nàng nhìn Giang Thành, bởi vì nàng, mà bối rối chạy trốn, bỗng nhiên, đối với Giang Thành không có nhiều thành kiến như vậy. Hắn kỳ thật còn không tệ, tướng mạo đẹp trai, tính cách cũng rất đáng yêu. Không phải sao? Đối với phù sư nhị giai mà nói, muốn hiểu rõ phương pháp vẽ phù lục nhất giai cũng không phải là một kiện sự tình quá khó khăn. Vào sau khi Giang Thành đưa bản vẽ gốc cho Nhạc Linh Nhi chỉ dùng một đêm liền có thể ung dung vẽ ra cổ vũ động vật phù. Chỉ chẳng qua, Nhạc Linh Nhi giống như lục buông vệ, căn bản không hiểu Giang Thành vì sao muốn hạn chế cường độ của cổ vũ động vật phù. Nhưng đây là kiếm tiên nha, không lý giải không trọng yếu, tiền kiếm tới tay là được rồi. Trưa ngày 15 tháng 7, Nhạc Linh Nhi mang theo 40 tấm phục dụng hình cổ vũ động vật phù đi đến nhà của Giang Thành. Đứng ở trước cửa nhà, Nhạc Linh Nhi ăn mặc tỉ mỉ vô thức hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên nàng đến nhà một nam tu khác, mặc dù an ninh công cộng trong xã hội hiện đại rất tốt, nhưng việc một nữ tu đến nhà một nam tu một mình vẫn có chút rủi ro. Vạn nhất Giang Thành chuẩn bị rất nhiều phù lục kỳ quái, sau đó dùng ở trên người nàng. Nhạc Linh Nhi lắc lắc đầu, ngăn lại suy nghĩ lung tung trong đầu. Ở trong ấn tượng của Nhạc Linh Nhi, Giang Thành ôn hòa hữu lễ, tuyệt đối không phải loại nam tu buồn nuông sẽ giở trò đồi bại với nữ tu kia, càng không khả năng có quan hệ nam nữ kỳ quá gì. Bởi vì lý lịch của Giang Thành phàm là có một vết nhơ nào, Đường tỷ cũng sẽ không giới thiệu Giang Thành cho nàng. Sau khi làm tốt chuẩn bị tâm lý, Nhạc Linh Nhi gõ cửa nhà Giang Thành, cửa chống trộm im ắng mở ra. Nhạc Linh Nhi thấy được Liễu Khuynh mở cửa cho nàng. Nhạc Linh Nhi, đây không phải là nhà của Giang Thành sao? Làm sao mở cửa lại là nàng? Chẳng lẽ? À hai, Nhạc Linh Nhi lộ vẻ mặt không thể tin nhìn Liễu Khuynh. Nàng mới vừa rồi còn đang cố bào chữa cho Giang Thành, nói hắn là một nam tu không có khuyết điểm về phẩm đức. Không nghĩ tới, người không thể xem bề ngoài. Chó Giang Thành có thể lừa gạt nữ tu xinh đẹp như vậy tới tay. Coi như hắn có bản lĩnh. Chào ngươi, mời vào. Liễu Khuynh đơn giản nói. Nghe thanh âm linh hoạt kỳ ảo của Liễu Khuynh, trái tim của Nhạc Linh Nhi đều đang chảy máu. Mỗi người đều có ước mơ với những thứ đẹp đẽ, Nhạc Linh Nhi cũng không ngoại lệ. Nàng cảm thấy, nữ tu xinh đẹp giống như Liễu Khuynh, nên đứng trên đỉnh núi, không ăn khói lửa nhân gian, một mình mỹ lệ một vạn năm. Nhưng hiện thực lại là, tiên tử vẫn lạc trên tay Giang Thành. Giang Thành mặc dù rất không tệ, nhưng hắn rất rõ ràng căn bản không xứng với tiên tử. Tối đa cũng chỉ xứng với nữ tu xinh đẹp hơi có chút tư sắc giống như ta. Nhạc Linh Nhi nghĩ như vậy. Đương nhiên, điều này cũng không đại biểu là nàng thích Giang Thành, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Với tư cách là sinh viên đang học tại Đại học Liên Vân Ngọc Kinh, Nhạc Linh Nhi đã gặp qua không ít việc đời, tầm mắt vẫn là tương đối khoáng đạt. Nam tu đẹp trai hơn Giang Thành, tính cách tốt hơn Giang Thành, biết kiếm tiền hơn Giang Thành, nàng. Mặc dù tạm thời còn chưa có gặp qua, nhưng thế giới lớn như vậy, về sau luôn có thể gặp phải, đúng không? Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 137, ra là vậy, Nhạc Linh Nhi không chắc chắn lắm. Diện tích căn hộ vốn cũng không lớn, dù sao chỉ có hơn 40m². Nhạc Linh Nhi sau khi đi vào, liền lập tức nhìn thấy Giang Thành đang gục xuống bàn viết chữ trong phòng khách. Nàng đi thẳng tới bên người Giang Thành, lấy ra một túi trữ vật đặt lên bàn. 40 tấm phù lục, đều ở chỗ này. Giang Thành đột nhiên bị quấy rầy, bị ép rời khỏi trạng thái học tập. Hắn mờ mịt ngẩng đầu, thấy là Nhạc Linh Nhi, liền lộ ra nụ cười. Nhạc đạo hữu, chúng ta không phải ước định 4 giờ chiều sao, ngươi vậy mà tới sớm. Nhạc Linh Nhi nhìn thấy nụ cười ấm áp của Giang Thành, thoáng có chút mất tự nhiên, nhưng nghĩ tới Liễu Khuynh, khí huyết lập tức lên não, thế là dùng ngữ khí bất thiện nói. Sợ ngươi nói ta đến không đúng giờ, tìm lý do trừ lương. Giang Thành nhẹ nhàng giải thích. Sẽ không, phòng làm việc chúng ta luôn luôn là quản lý nhân tính hóa. Sẽ không trừ tiền lương, Nhạc đạo hữu yên tâm. Nếu ngươi không tin, có thể hỏi Liễu Khuynh một chút. Liễu Khuynh, Nhạc Linh Nhi nhìn về phía tiên tử trong nội tâm nàng. Liễu Khuynh yên lặng gật đầu. Nàng cũng là nhân viên của ngươi. Nhạc Linh Nhi ngữ khí kinh ngạc. Không phải thì sao? Giang Thành kỳ quái hỏi. Vậy nơi này? Nhạc Linh Nhi chỉ mặt đất. Căn hộ này tạm thời là văn phòng làm việc và ký túc xá nhân viên của chúng ta. Căn hộ có 2 phòng ngủ, chẳng qua diện tích không lớn. Nhạc đạo hữu, nếu như nguyện ý, cũng có thể chuyển vào ở, miễn phí. Giang Thành mỉm cười giải thích nói. Ra là vậy, như vậy không sao. Nhạc Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm, nàng liền nói. Nhân phẩm của Giang Thành vẫn là không có vấn đề, khẳng định không có khả năng có quan hệ không đứng đắn gì cùng với Liễu Khuynh. Ngươi đang viết gì thế? Nhạc Linh Nhi nhìn thấy sách vở trên bàn của Giang Thành, nghi hoặc hỏi. Giang Thành cười nói, Nhạc đạo hữu đến rất đúng lúc, ta định thi Đại học Liên Vân, đang nghiên cứu khảo hạch thực chiến nhập học Đại học Liên Vân đây TL. Nhạc Linh Nhi lần đầu tiên nghe nói, còn có người nghiên cứu thứ này. Khảo hạch nhập học, không phải tùy tiện thi, là được sao? Nàng nhớ kỹ nàng trước đây chính là tùy tiện thi. Giang Thành bất đắc dĩ nói, điểm thi đại học của ta không đủ cao, cần phải chuẩn bị thật tốt mới được. Nhạc đạo hữu, ngươi cũng là Đại học Liên Vân đúng không? Có thể kể cho ta nghe kinh nghiệm lúc đó của ngươi được không? Ta dự định cùng tham khảo với những nội dung tạp chí này. Ngươi thật sự muốn thi Đại học Liên Vân? Nhạc Linh Nhi mím môi một cái, kéo ghế ra, tự nhiên ngồi ở bên cạnh Giang Thành, hồi ức sự tình một năm trước. Kỳ thật ta một năm kia. Giang Thành vừa nghe vừa nhớ, tương đối nghiêm túc. Thông qua kinh nghiệm cá nhân của Nhạc Linh Nhi, kết hợp với nội dung tạp chí, hắn có cảm giác mình đã sắp hiểu. Chỉ cần hắn có thể hiểu được logic cơ bản bên trong khảo hạch thực chiến, lại phối hợp với phụ lục đặc chế hắn đã sớm chuẩn bị, tiến vào Đại học Liên Vân, 10 phần chắc chín. Nhạc Linh Nhi thấy Giang Thành ghi nhớ nghiêm túc, liền không có lên tiếng quấy rầy. Nàng lấy một quyển tạp chí bé hơn đối thoại với sinh viên đại học lớn hơn Giang Thành trưng bày trên bàn, muốn tùy tiện đọc giết thời gian. Kết quả học sinh nổi danh mà tạp chí phỏng vấn, nàng căn bản liền chưa từng nghe nói qua trong trường học. Chẳng qua, Đại học Liên Vân có nhiều khoa và thậm chí có nhiều cơ sở. Việc nàng chưa từng nghe nói đến một số đạo hữu cùng trường là điều bình thường. Tạp chí là nguồn cung cấp thông tin tương đối đáng tin cậy ở Lương quốc, thẩm tra bình thường đều rất nghiêm ngặt, xác suất xuất hiện sai lầm rất nhỏ, cơ bản không có vấn đề. Giang Thành cùng với Nhạc Linh Nhi nghiên cứu sự tình khảo hạch đại học ở phòng khách, mà Liệu Khuynh thì vẫn luôn ở trên ban công. Nàng đang giúp Giang Thành lắp ráp câu cá phu, cần sử dụng các loại linh kiện thành phẩm mua được như khuy linh thạch cùng với huỳnh quang phu, lại phối hợp với phục dụng hình cổ vũ động vật phu Nhạc Linh Nhi vẽ, cùng nhau tổ hợp thành phục dụng hình huỳnh quang bản cổ vũ động vật phu. Công việc này chỉ là công việc lặp đi lặp lại đơn giản, không thú vị và không thể học được gì. Nhưng Liệu Khuynh không nói gì, yên lặng giúp Giang Thành làm việc. Giang Thành trích phần trăm cho nàng mỗi kiện 10 khối linh thạch hạ phẩm ngoài định mức. Nàng không biết rõ đây là nhiều hay là ít, nhưng nàng tin tưởng Giang Thành chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng, bởi vì hai người là bằng hữu. Có ánh nắng phơi, có chỗ ở, có công việc làm, còn có nước chanh Giang Thành mua cho nàng cuộc sống như vậy, Liệu Khuynh đã rất thỏa mãn. Cho nên căn bản không có gì có thể phàn nàn. Chỉ là, Liệu Khuynh vụng trộm nhìn thoáng qua Giang Thành, cùng với Nhạc Linh Nhi bên người Giang Thành. Chương 138, ngươi thích căn nào hơn? Hôm nay có chút không vui vẻ. Chắc là do trời chuyển từ nắng sang nhiều mây. Nàng ngẩng đầu lên nhìn những đám mây chậm rãi trên bầu trời. Chán ghét, đi mau. Rắn nhỏ nào đó giọng nói. Ở dưới sự hỗ trợ của đại điện nhiệm vụ Thông Thiên Môn, Giang Thành tại phòng hội nghị lớn Thông Thiên Môn tổ chức lễ giao hàng lô phục dụng hình huỳnh quang bản cổ vũ động vật phu đầu tiên. Bạch Tiểu Hòa làm người chủ trì lễ giao hàng. Giang Thành với tư cách là nhà phát triển sản phẩm, đại biểu cho phòng làm việc bọn hắn giao phù lục cho người sử dụng. Tôn Đắc Tài thì làm đại biểu đại điện nhiệm vụ, tham dự buổi lễ giao hàng, là hậu đài cho Giang Thành cùng với câu cá phù. Giang Thành đích thân đưa cho mỗi người mua một tấm phù lục, đồng thời trịnh trọng bắt tay cùng với bọn hắn, chụp ảnh lưu niệm. Đương nhiên, Giang Thành vẫn không quên nhắc nhở mỗi một người sử dụng câu cá phù, để bọn hắn nhất định phải cẩn thận đọc sách hướng dẫn, sử dụng phù lục hợp lý hợp quy. Sau khi buổi lễ giao hàng đầu tiên hoàn thành, đại điện nhiệm vụ dựa theo ước định cùng với Giang Thành trước đó, chuyển một nửa số tiền thu được vào quỹ bảo vệ cá, nửa số tiền còn lại thì trực tiếp đưa cho Giang Thành. Giang Thành cầm được thù lao, sau khi khấu trừ một bộ phận phí tổn nguyên liệu, phí tổn sức rắn, đem linh thạch còn lại, ước chừng 38. Ba số không khối, chia đều 50-50 cùng với Nhạc Linh Nhi. Mỗi người đạt được thu nhập 19. Ba số không khối linh thạch hạ phẩm. Nhạc đạo hữu, hai ngày nay ngươi vất vả rồi, chẳng qua ngươi tạm thời còn không thể lơ là. Về sau mỗi ngày ngươi tốt nhất, nên dùng toàn lực vẽ phù. Có thể vẽ bao nhiêu, liền vẽ bấy nhiêu. Ở trên đường về phòng làm việc, Giang Thành căn dặn Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi cầm được thù lao tự nhiên rất vui vẻ, nhưng nàng không rõ ràng vì sao phải toàn lực vẽ phù. Thế nhưng mà, chẳng phải chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ trong đại điện nhiệm vụ rồi sao? Không có nhiệm vụ mới, phù vẽ ra, chẳng phải sẽ lãng phí sao? Căn cứ vào kinh nghiệm thả lỏng cơ bắp phù, Giang Thành phân tích nói, lực ảnh hưởng của phù lục chúng ta chủ yếu dựa vào chất lượng sản phẩm tốt, cùng với người dùng truyền miệng. Loại phương thức truyền bá này mới đầu rất chậm, nhưng một khi danh tiếng tích lũy, tốc độ truyền bá liền sẽ phi thường khủng bố. Có khả năng hôm nay chỉ có 2 nhiệm vụ, ngày mai chỉ có 5 nhiệm vụ, nhưng ngày mốt sẽ có 30, ngày kia sẽ có 100. Nhạc Linh Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, nói, tóm lại, ta chỉ cần toàn lực vẽ phù là được. Đúng vậy. Giang Thành gật đầu, sau đó bổ sung thêm, nhưng cũng đừng quá miễn cưỡng, so sánh với kiếm tiền, vẫn là thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn một chút. Nếu như khối lượng công việc quá lớn, chúng ta chỉ có thể nhờ Hiệp hội Phù sư lại tìm mấy vị phù sư cho chúng ta. Nghe được Giang Thành có dự định tìm phù sư mới, Nhạc Linh Nhi liền lập tức luống cuống. Mặc dù nàng là nhị giai, mà Giang Thành chỉ là giả nhị, nhưng quan hệ giữa bọn hắn căn bản không phải nhị giai chỉ đạo giả nhị, mà là hoàn toàn tương phản. Nhạc Linh Nhi không hề nghi ngờ là phía càng cân Giang Thành hơn kia, mà Giang Thành thì không quan trọng. Hắn chỉ cần có người giúp hắn vẽ phù. Về phần vị phù sư vẽ phù kia, có phải là Nhạc Linh Nhi nàng hay không kỳ thật đều không trọng yếu. Giang đạo hữu, ta sẽ cố gắng. Nhạc Linh Nhi chột dạ nói. Giang Thành làm sao biết rõ tâm tư của Nhạc Linh Nhi, hắn vừa rồi nói như vậy, chỉ là đơn thuần lo lắng nhân viên của hắn đột tử trong khi làm việc. Giang Thành ôn nhu cười nói, cố lên, chớ tạo cho mình quá nhiều áp lực. Đi đến giao lộ, Nhạc Linh Nhi cùng với Giang Thành Liệu Khuynh tách ra. Nàng thường làm việc ở nhà, chỉ có sau khi vẽ xong một nhóm phù, cần đưa cho Giang Thành, mới có thể đi đến căn hộ của hắn. Tổ ba người sau khi biến thành tổ hai người, Giang Thành dẫn Liệu Khuynh tiếp tục tiến về phía trước. Thẳng đến đi qua ngôi nhạc tiểu trúc, bọn hắn còn chưa có dừng lại. Giang Thành, Liệu Khuynh lên tiếng. Giang Thành hoảng lại, nghi hoặc nhìn về phía Liệu Khuynh. Liệu Khuynh yên lặng nhìn thoáng qua căn hộ nào đó ở tầng 19 ngôi nhạc tiểu trúc đối diện đường cái. Ý tứ của nàng rất rõ ràng, nàng muốn hỏi Giang Thành vì sao không dẫn nàng về nhà. Giang Thành giải thích nói, tạm thời không quay về, ta dẫn ngươi đi chỗ khác xem trước. Chỗ nào? Giang Thành chỉ ngón tay về phương xa, ngữ khí không có chút rung động nào, tựa như đang nói một kiện việc nhỏ không quan trọng. Mảnh biệt thự kia, ngươi thích căn nào hơn? Tại Lâm Hải Lương Quốc, nơi này còn được gọi là Xuyên Tề, ngụ ý là địa phương trăm sông quy nạp. Ở sâu trong biển Xuyên Tề, tự nhiên có Long Vương Long Cung thống trị hải vực. Chương 139, Kỳ Sĩ. Cũng giống như văn minh làm nông sẽ xây dựng tường thành chống cự du mục. Để đối phó với khả năng nhân tộc tập kích quấy rối, Long Vương Xuyên Tề đại biểu cho hải tộc các nơi, cũng xây dựng các cứ điểm biên cảnh và tháp hải đăng ở vùng biển nông để đề phòng nhân tộc cường đại. Những địa phương này, một là dùng để phòng bị cùng với chống cự nhân tộc công kích, hai cũng có thể làm bến cảng biên cảnh, mở cửa ở một mức độ hạn chế đối với nhân tộc. Chẳng qua, nhân tộc có vẻ như không có hứng thú lớn đối với hải tộc biển sâu. Tình huống thường thấy nhất tại cứ điểm biên cảnh ngày thường là ngư dân đánh cá xa bờ đánh cá quá sâu, hoặc là những chuyến tàu biển chở hàng gầm rú qua lại. Loại tình trạng cấp luyện khí như vậy, cứ điểm biên cảnh đều là mặc kệ. Dù sao tu sĩ luyện khí kỳ, có thể gây ra rắc rối gì chứ? Đừng nói luyện khí, liền xem như trúc cơ, thậm chí là kết đan, ngươi mặc kệ bọn hắn dùng hết toàn lực, có thể đánh pháp thuật tới đáy biển sâu mấy ngàn mét sao? Đừng nói giỡn, nước biển sâu mấy ngàn mét chính là lá chắn mạnh nhất của hải tộc. Chỉ cần những trưởng lão tiên môn Nguyên Anh, hóa thần trở lên kia không động đậy, chỉ bằng vào những vương triều thế lực nhân loại xung quanh hải vực này, căn bản không đủ để uy hiếp được sự chưởng khống của hải tộc đối với hải vực rộng lớn. Cách Lương Quốc 100 dặm về phía đông, thêm lục địa kết thúc tại đây, độ sâu nước đột nhiên tăng lên, chỉ sau 3 đến 5 km, độ sâu nước trong nháy mắt tăng từ 80m lên 1.500m. Cứ điểm biên giới thứ nhất Long Vương Xuyên Tề thiết lập, Ô Hoàng Thành liền tọa lạc ở đây. Ô Hoàng thủ tướng chính là một đầu sa yêu Nguyên Anh kỳ, tên là Kỳ Sĩ. Ngày thường hay huyện hóa ra hình người hoạt động, chỉ có lúc toàn lực liều mạng mới có thể biến đổi về bản thể cá mập dài đến 100m. Thực lực sâu không thấy đáy, vô cùng kinh khủng, là cự quái biển sâu chân chính. Nhưng mà hiện tại, sa yêu Kỳ Sĩ đã gặp phải một điều khiến hắn vô cùng đau đầu. Vợ của hắn sinh con, tu sĩ Nguyên Anh có thể sinh ra hài tử, vốn là một kiện sự tình phi thường đáng giá cao hứng. Dù sao có rất nhiều đại năng tu tiên cũng không thể sinh con. Nhưng vấn đề là chuyện sau khi sinh con, vợ hắn là một đầu sa yêu giống cái trúc cơ kỳ. Chuyện này vốn không có gì, xấu chính là ở chỗ hắn ban đầu là thèm một tia long tộc huyết mạch trên người vợ hắn, mới không quan tâm tu vi của nàng cưới nàng về nhà. Nghĩ đến, nếu có thể sinh ra một đầu cá mập long huyết liền tốt. Hắc, đúng dịp, vẫn là thật sự sinh ra cho hắn. Đây ban đầu là một sự kiện vui vẻ, xấu chính là ở chỗ việc này bị Long Cung Long tộc ở sâu trong biển biết rõ. Long tộc không chỉ có biết rõ, còn bắt đầu nhờ vào đó tuyên truyền đây là biểu tượng hai tộc Long Sa đoàn kết hữu hảo. Ngươi tuyên truyền liền tuyên truyền đi, mẹ nó Long Vương Tam Thái Tử còn muốn đặc biệt chạy đến cứ điểm Ô Hoàng Thành, uống rượu mừng cá mập con nhà hắn, để chứng tỏ Long tộc thân dân. Cứ điểm Ô Hoàng Thành là một tòa thành trì quân sự, tài nguyên không nhiều, cũng không có địa phương giải trí gì. So với Long Cung danh xưng tiên cảnh đáy biển căn bản không có cách nào so sánh được. Đương nhiên đây không phải là điều mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, hòa bình đã kéo dài quá lâu, quân phòng thủ ở đây, không thể nói quân kỵ tan rã, chỉ có thể nói quân kỵ là cái gì. Nhưng chuyện này cũng không thể trách Kỳ Sĩ hắn, nơi này con mẹ nó trước khi hắn đến nhậm chức liền đã biến thành dạng này. Xử lý rượu mừng không tốt, để Tam Thái Tử chơi không vui vẻ, việc nhỏ. Và nhất để các lão gia Long tộc nhìn ra hiện trạng chiến sĩ hải tộc miệng cọp gan thỏ, như vậy vấn đề coi như quá lớn. Việc can hệ đến áo cơm của trăm vạn chiến sĩ, nếu như hơi có sai lầm. Vì để tránh tình huống này, Kỳ Sĩ lập tức mệnh lệnh tướng sĩ toàn quân, bắt đầu thực hiện các công trình xây dựng quy mô lớn sớm nửa năm. Tam Thái Tử nếu tới, như vậy khẳng định sẽ có một đợt lớn quý tộc hải tộc nghe tiếng mà tới. Bãi đổ xe, xây. Quan cảnh đài, xây. Công viên trò chơi, xây. Pho tượng Long Vương, đặc biệt lớn. Hơn nửa năm qua, Kỳ Sĩ đã nhiều lần đi giám sát những công trình khởi công để nghênh đón Thái Tử Long tộc này. Mỗi một cốc san hô, mỗi một cục gạch nơi này đều đã được hắn kiểm tra nhiều lần. Hiện tại, ngày tốt sắp đến. Đám lão gia ưa thích náo nhiệt kia đã bắt đầu rải rác đi đến Ô Hoàng Thành. Kỳ Sĩ không có nguyện vọng gì lớn, hắn chỉ cầu nhóm người này bình an đi tới, trở về nguyên vẹn. Đám lão gia này muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, nhưng tuyệt đối đừng có làm ra chuyện kỳ quái gì ở trên địa bàn của hắn. Chương 140, quên một sự kiện. Mấy ngày nay công việc tại Lâm Vụ Viện mặc dù bận bịu, nhưng Tôn Khánh lại hết sức cao hứng. Một chuyện cao hứng là, con trai hắn Tôn Viễn không phụ sự mong đợi của mọi người, thi đậu trường trung học phổ thông Ngô Nhạc. Một chuyện khác đáng giá cao hứng là, viện trưởng Trần Kỳ Danh gần đây có chút coi trọng đối với hắn, không những thường xuyên chỉ điểm công việc, hơn nữa ở trên sinh hoạt cũng rất chiếu cố hắn, rất có một loại tư thế muốn bồi dưỡng hắn làm người nối nghiệp Lâm Vụ Viện. Lúc trước, Tôn Khánh căn bản không có hy vọng trở thành viện trưởng Lâm Vụ Viện, bởi vì thiên phú tu luyện của hắn chỉ ở mức trung bình, hơn 40, cũng chỉ mới là tu vi luyện khí tầng 5. Với thực lực như vậy, có thể trở thành chủ bộ coi như đã không tệ, cơ bản cáo biệt loại cấp lãnh đạo như viện trưởng này. Nhưng gần đây Trần Kỳ Danh coi trọng, khiến cho Tôn Khánh một lần nữa cảm thấy hy vọng tấn thăng, dẫn đến cuộc sống cũng thay đổi. Trước đó, mong muốn của Tôn Khánh luôn là thay đổi cuộc sống thông qua đầu tư. Hiện tại, công việc của hắn có khởi sắc không nhỏ, đầu tư cũng trở nên không còn trọng yếu nữa. Chủ bộ, đây là ghi chép về những thay đổi về tài nguyên cá ở Ngô Nhạc Thành trong những năm gần đây. Một nhân viên Lâm Vụ Viện nói, được, ngươi đặt ở đây đi. Vâng. Lúc này trong văn phòng của Tôn Khánh, chất đóng một núi văn kiện to to nhỏ nhỏ, hồ sơ tài nguyên cá vừa được đưa tới. Ở trước mặt núi văn kiện này, trông rất đáng yêu. Làm chủ bộ, Tôn Khánh có kinh nghiệm làm việc nhiều năm, khiến hắn đối với phần lớn tình huống tài nguyên chung quanh Ngô Nhạc Thành đều có hiểu rõ. Chẳng hạn như tài nguyên rừng rậm, về cơ bản trong ổn có suy giảm. Chẳng hạn như tài nguyên khoáng sản, về cơ bản đang đối mặt với sự cạn kiệt. Chẳng hạn như tài nguyên loài cá, trên cơ bản vẫn bước tăng lên. Chỉ cần đợt thống kê số liệu mới nhất của Lâm Vụ Cục không thay đổi nhiều so với số liệu của những năm trước, như vậy tổng điều tra tài nguyên lương quốc lần này liền không liên quan gì đến Lâm Vụ Viện bọn họ. Đây chính là chỗ tốt của nhàn rỗi, mặc dù quyền lực không lớn, nhưng cũng cơ hồ sẽ không cõng nồi. Tôn chủ bộ, Trân Kỳ Danh đi vào phòng làm việc của Tôn Khánh. Tôn Khánh lập tức đứng lên, nói, viện trưởng, ngài có gì phân phó? Trân Kỳ Danh khoát tay áo, không có phân phó. Giữa trưa ngươi không phải nói, ban đêm ngươi muốn liên hoan gia đình sao? Hiện tại cũng sắp tan làm rồi. Ngươi đi trước đi, nếu không sẽ tắt đường viện trưởng, chuyện này không tốt lắm đâu. À nha, không có việc gì, ngươi luôn có việc gấp nha. Đi thôi, viện trưởng, cảm ơn ngài đã quan tâm, vậy ta liền về sớm một chút. Đợi một chút, Trần Kỳ Danh ngăn lại Tôn Khánh, từ trong túi trữ vật móc ra hai bình linh dịch. Nhà ngươi có hai tiểu hài, Giang Thành, còn có Tôn Viễn đúng không? Ông, linh dịch này là thân thích của ta gửi đến từ nơi khác, cầm đi. Viện trưởng, linh dịch cũng không rẻ. Tôn Khánh cự tuyệt nói. Trần Kỳ Danh thầm nghĩ, ngươi cho rằng ta bỏ được, nếu không phải là bởi vì Giang Thành cầm nhược điểm của ta. Cầm đi, đều là đồng sự. Chuyện này, cầm đi. Xem như một chút tâm ý với tư cách là thúc thúc. Giang Thành đã có rất nhiều ngày không có thời gian về nhà như người bình thường. Chẳng qua có sự kiện thả lỏng cơ bắp phù lần trước, dường gì cũng mặc kệ hắn, mặc hắn vẽ phù lập nghiệp ở bên ngoài. Muốn về nhà bất cứ lúc nào cũng được. Thành tích Tôn Viễn thi cấp 3 đã được công bố cách đây 2-3 ngày. Nhưng bởi vì Tôn Khánh bận rộn công việc, một mực chưa kịp chúc mừng, hôm nay Tôn Khánh đặc biệt xin phép nghỉ, gọi Giang Thành về, người một nhà cùng đi ra ngoài ăn một bữa. Giang Thành hiếm khi trở về nhà, kết quả lại bị Tôn Viễn nhìn chăm chăm vào. Sao thế? Giang Thành hỏi. Ngươi có phải quên một sự kiện rồi hay không? Tôn Viễn nói. Một sự kiện? Đúng vậy. Chuyện gì? Ký tên. Tôn Viễn nói kiểu này, Giang Thành liền nhớ tới. Trong khoảng thời gian bận biểu vẽ phù, suýt nữa quên mất ước định với Tôn Viễn trước đó, giúp hắn có được chữ ký của Lâm Giao. Giang Thành từ trước đến nay nói là làm. Chờ một lát, ta sẽ hỏi nàng. Ở dưới ánh nhìn chăm chăm của Tôn Viễn, Giang Thành đi trở về gian phòng, móc ra thông tấn phù. Giang Thành, biểu đệ của ta muốn xin chữ ký của ngươi, ngươi có tiện cho hắn không? Lâm Giao ở đầu bên kia thông tấn phù, cơ hồ là lập tức phản hồi tin nhắn cho Giang Thành. Lâm Giao, chữ ký gì? Chữ ký của Giao Nhi. Lâm Giao, được. Lâm Giao, nhưng vì công bằng, Giang sư huynh ngươi phải đáp ứng Giao Nhi một sự kiện Giang Thành, ta có thể dùng tiền mua không? Lâm Giao, không ta ấy. Chương 141, ta không tin. Giang Thành, vậy quên đi. Từ bỏ. Lâm Giao, 222. Giang Thành đóng lại thông tấn phù, móc ra túi trữ vật, lấy ra 3 khối linh thạch trung phẩm. Dựa theo hiệp nghị đánh cược trước đây, nếu như Giang Thành không lấy được chữ ký, hắn sẽ phải trả cho Tôn Viễn 300 khối linh thạch hạ phẩm, tương đương với 3 khối linh thạch trung phẩm. Giang Thành vừa định đi ra phòng ngủ, Lâm Giao lại chủ động gọi thông tấn phù tới. Giang Thành vốn không muốn để ý đến nàng, nhưng nghĩ đến sự tình ký tên, vẫn là nhấn nút nghe máy. Alo, Giang sư huynh. Giang Thành nhíu nhíu mày, nói. Có việc gì? Giao Nhi gần đây khá rảnh rỗi. Ngươi rảnh rỗi, liên quan gì tới ta? Ta, sư huynh có thể đến dẫn Giao Nhi đi chơi. Không cần sư huynh tiêu tiền, Chỉ cần sư huynh nguyện ý đi dạo với Giao Nhi, chuyện tiền bạc Giao Nhi sẽ giải quyết. Ta không rảnh. Vậy Giao Nhi đến chỗ sư huynh chơi cũng được. Chỉ cần có thể nhìn thấy sư huynh là được, cam đoan sẽ không chậm trễ chuyện của sư huynh. Không được. Đầu bên kia Thông Tấn Phù Lâm vào trầm mặc, Giang Thành liền nói. Cúp máy. Đợi một chút, sư huynh chớ có cúp máy. Nghe được Giang Thành muốn cúp điện thoại của nàng, ngữ khí của Lâm Giao lập tức trở nên thất kinh. Ngươi còn muốn nói gì nữa? Ta. Sư huynh, Giao Nhi có đôi khi nghĩ tới, ngày đó ngươi tỏ tình với Giao Nhi, nếu như Giao Nhi không có cự tuyệt, như vậy chúng ta có phải hay không chính là tình nữ rồi? Không có nếu như. Cúp máy. Giang Thành sau khi cúp máy, cơ hồ chỉ cách một giây, Lâm Giao lại gọi Thông Tấn Phù. Giang Thành không có ý định tiếp, nhưng Lâm Giao cứ gọi đi gọi lại, tự hồ nhất định phải nói gì đó với hắn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Giang sư huynh, gần đây Giao Nhi ban đêm đi ngủ đều mơ thấy ngươi. Không có việc gì thì cúp máy. Đừng, sư huynh chớ cúp máy. Giao Nhi muốn nói một câu cuối cùng, Giang Thành im lặng chờ nàng nói. Nhưng Thông Tấn Phù lại lâm vào một đoạn trầm mặc. Thẳng đến khi Giang Thành tưởng rằng tín hiệu đã gián đoạn, đang chuẩn bị cúp điện thoại, đầu bên kia Thông Tấn Phù mới truyền đến thanh âm vô cùng khẩn trương của Lâm Giao. Giang Thành, nếu như ta nói ta thích ngươi, ngươi có nguyện ý đáp ứng ta làm bạn trai của ta không? Giang Thành không chút do dự, hắn không trả lời có nguyện ý hay không, mà là nói thẳng, ta không tin. Hẹn gặp lại. Giang Thành cúp máy Thông Tấn Phù, đi ra ngoài gặp Tôn Viễn. Chờ ngươi linh thạch, chữ ký của Lâm Giao, ta thực sự không xin được. Giang Thành có chơi có chịu. Tôn Viễn cầm linh thạch, trong mắt không có chút vui sướng nào. Hắn căn bản không muốn linh thạch, hắn muốn chính là chữ ký của Lâm Đào. Đáng tiếc, sự kỳ vọng của hắn đối với biểu ca hắn vẫn là quá cao. Có lẽ từ lúc mới bắt đầu, hắn liền không nên chờ mong Giang Thành có thể liên hệ với Lâm Giao. Dù sao Giang Thành trước đó nói chuyện cùng với nữ tu đều là Cà Lâm. Sao có thể chờ mong Giang Thành đi xin chữ ký của Lâm Giao chứ? Lâm Giao ôm chặt gối, cuộn tròn ở một góc sofa. Nước mắt to như hạt đậu, nương theo tiếng nức nở, không ngăn được rơi xuống từ khóe mắt của nàng. Trong phút chốc, một mạng lớn trên gối đã ướt đẫm. Vô luận Giang Thành cự tuyệt, né tránh hay là không kiên nhẫn, kỳ thật vào thời điểm Lâm Giao chủ động gọi điện thoại cho hắn, đều đã có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì Giang Thành cũng không phải lần đầu tiên cự tuyệt hoặc là né tránh nàng, lại nhiều thêm một lần cũng không có gì. Nhưng khi nàng suy tính thật lâu, rốt cuộc quyết định tuân theo tiếng lòng, buông xuống kiêu ngạo cùng với mặt mũi, chủ động tỏ tình với Giang Thành. Câu ta không tin của Giang Thành, mà không phải ta không nguyện ý, hoặc là ta không ưa thích kia, triệt để đâm xuyên qua tất cả phòng tuyến tâm lý của Lâm Giao. Một chút tôn nghiêm vốn đã sắp lung lay sắp đổ của nàng, vỡ tan không còn sót lại chút gì. Nàng ở trong lòng Giang Thành, ngay cả tín nhiệm cơ bản nhất cũng đều không có, làm sao dám hy vọng xa vời được hắn ưa thích chứ. Lâm Giao vùi đầu vào gối, trong lòng vô cùng hối hận. Nếu như nàng trước đây trực tiếp tiếp nhận lời tỏ tình của Giang Thành, nếu như nàng không muốn đùa bẩn tình cảm của Giang Thành, nếu như nàng ngay từ đầu đã thành thật đối với Giang Thành, nếu như, không biết qua bao lâu, Lâm Giao dần dần ngừng khóc bi thương và hối hận to lớn, khiến đầu óc của nàng không thể thừa nhận, không có cách nào suy nghĩ, một mảnh trống không. Hiện tại, tinh thần của Lâm Giao đã ở vào biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, nàng có khả năng sẽ đánh mất thân trí, biến thành một kẻ điên không thể nào tiếp thu được hiện thực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 142, trợn mắt hốc mồm. Vô luận là thân thể hay là tiềm thức, mọi thứ mà Lâm Giao có vào lúc này đều đang cố gắng hết sức để cứu lấy chính mình, cố gắng cứu lấy linh hồn đang hấp hối của nàng. Cuối cùng, tiềm thức của Lâm Giao bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Cọng cỏ này không chỉ có thể cứu mạng, còn có khả năng nghịch thiên cải mệnh. Đôi mắt đẹp dần dần trở nên rõ ràng, lúc này trong đầu Lâm Giao chỉ còn lại một ý nghĩ. Nếu như nàng có thể ăn năn hối cải, thay đổi tất cả những địa phương Giang Thành không ưa thích, liệu Giang Thành có tha thứ cho nàng và cho nàng một cơ hội nữa không? Ngày 21 tháng 7 năm 3210 lương lịch, trải qua nhiều ngày danh tiếng lên men, nhiệm vụ cầu mua câu cá phu bắt đầu phi tốc tăng trưởng tại đại điện nhiệm vụ. Cùng lúc đó, số lượng câu cá phu lưu thông trên thị trường cũng đã có quy mô không nhỏ. Lúc trước, tại thời điểm tất cả mọi người đều không có câu cá phu, người có được câu cá phu không thể nghi ngờ là vạn chúng chú mục. Nhưng tại thời điểm không ít người đều có câu cá phù, muốn thu hoạch được quán quân câu cao đẳng thì phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Bên cạnh một dòng suối nhỏ đâu đó trên núi, hai người câu cá lén lút tụ tập với nhau. Lấy được hàng chưa? Đã lấy được. Ngươi cầm mấy tấm? Hai tấm. Ta một tấm. Ta đồng sự mua dùm một tấm. Ngươi thì sao? Ta ba tấm. Được, đều lấy ra. Năm tấm câu cá phô được xếp chồng lên nhau. Một người câu cá trẻ tuổi trong đó hỏi: "Ca, trên hợp đồng nói mỗi người chỉ được mua một tấm. Chúng ta làm như thế này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" "Câu cá thì có thể xảy ra chuyện gì? Ca sẽ cho ngươi xem một màn biểu diễn hay. Nhìn này." Chỉ thấy người câu cá lớn tuổi treo một tấm phù lên, trực tiếp vung vào trong nước, sau đó lập tức nhấc dây câu lên, trong nháy mắt câu lên một con cái. "Lợi hại." Nghe được tiểu đệ tán thán, người câu cá lớn tuổi không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. "Đây chưa là gì đâu, ta lại câu thêm một con." Hắn lập tức gỡ phù cũ xuống, thay đổi phù mới, vung câu một lần nữa. Mười mấy giây sau, cá lớn mắc câu. Người câu cá trẻ tuổi trợn mắt hốc mồm. "Mẹ nó, con có thể chơi dạng này một lưỡi một móc là chiêu cũ, không mới mẻ, ta sẽ cho ngươi xem chiêu mới học được." Sau đó, người câu cá lớn tuổi phô bày thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất trong vòng tròn của mình. Hắn lấy ra một cây Sammy Hawk, tức một loại lưỡi câu có 3 cái móc. Ở trạng thái cực hạn, loại lưỡi câu này có thể câu được 3 con cá cùng lúc, nên bị cấm ở những khu vực cấm câu cá. Nhưng nơi đây là dòng suối nhỏ không biết tên, không có những quy định này. Cho dù Sammy Hawk nhiều móc, nhưng bình thường mà nói, cũng gần như không có khả năng đồng thời câu được 3 con cá. Chẳng qua bây giờ, có câu cá phù, hết thảy đều có khả năng. Người câu cá lớn tuổi tự tin vung câu vào nước, người câu cá trẻ tuổi nhanh chóng nhắc nhở. "Ca, ngươi còn chưa có buộc phù đâu." "Không vội." "Ngươi nhìn cho kỹ, đừng chớp mắt." Người câu cá lớn tuổi lấy ra một tấm câu cá phù mới, nhưng hắn cũng không có ý định buộc phù vào dây câu, mà là cầm phù trong tay, nhẹ nhàng áp vào dây câu. Không bao lâu, cần câu đúng giờ bị một cỗ lực lớn kéo cong. Trời đất ơi, hóa ra phù này không cần cột lên, chỉ cần đặt trên dây câu là liền có thể phát huy tác dụng. Người câu cá trẻ tuổi bị sốc trước một loạt thao tác của người câu cá lớn tuổi. Hắn không còn đoán được câu cá phù còn có thể dùng những chiêu trò gì khác nữa. Tại Ngô Sơn, đập chứa nước Đà La, ba người câu cá lâu năm khiêng gậy trúc, xách thùng nước, đi đến bên cạnh đập chứa nước. "Lão Lưu, chúng ta đến đập chứa nước Đà La làm gì? Ta nhớ ở đây không được phép câu cá phải không?" "Không cần phải nhớ, ngươi nhìn biển cảnh báo đằng kia đi. Chính là không cho câu cá." "Không cho câu cá, vậy chúng ta đi bộ hơn nửa ngày tới đây làm gì? Nấu cơm dã ngoại, hay là so xem ai uống nước nhiều hơn?" "Ngừng ngừng ngừng, chớ có ồn ào, cầm gậy trúc cho chắc, xem ta thao tác." Lão Lưu tự tin nói. "Lão tử hôm nay cũng muốn nhìn, ngươi có thể chơi ra chiêu trò gì." "Ngươi đừng nói nữa, đừng nói gì cả, Lão Lưu biết rất nhiều chiêu trò. Ngươi đã thử rồi hay sao mà biết?" Thấy chủ đề dần dần đi chệch hướng, Lão Lưu cầm đầu liền bảo bọn hắn dừng lại. "Đừng nói những thứ vô dụng đó nữa, từ giờ trở đi, đều trợn to con mắt cho lão tử, ai cũng không được để lọt." Ở dưới ánh mắt trông mong của hai hảo hữu, Lão Lưu đặt thùng nước xuống, dựng cây gậy trúc lên, móc ra hai loại đồ vật từ trong túi. Một là dây câu dùng để câu cá. Chương 143, sợ muốn chết. Một thứ khác thì là phục dụng hình huỳnh quang bản của vũ động vật phù đại danh đỉnh đỉnh. Câu cá phù ở bên trong quần thể người câu cá lâu năm cơ hồ đã là mọi người đều biết. Hiện tại người câu cá lâu năm tại Ngô Nhạc Thành chỉ chia thành hai loại. Loại thứ nhất là lần đầu tiên mua câu cá phù, nhưng còn chưa có nhận được hàng. Loại thứ hai chính là đã mua câu cá phù nhiều lần, cũng chưa có nhận được hàng. "Không được, Lão Lưu, ngươi treo câu cá phù cũng vô dụng thôi, chỗ này không cho câu cái." Bằng hữu hảo tâm nhắc nhở. Lão Lưu dùng ánh mắt gỗ mục không điêu khắc được nhìn bằng hữu. Hắn hiện tại đã lười nhác giải thích, dứt khoát tăng tốc động tác trên tay. Đầu tiên hắn quấn dây câu quanh một đầu của cây gậy trúc, sau đó buộc đầu kia của dây câu vào câu cá phù. Sau đó, Lão Lưu ấn chốt mở câu cá phù, trực tiếp ném câu cá phù vào trong nước. Lại sau đó, Lão Lưu chậm rãi kéo cây gậy trúc về, dần dần kéo câu cá phù vào gần bờ. Một màn sau đó khiến hai người vây xem cả đời khó quên. Chỉ thấy một đoàn cá bay bay nhảy nhảy chung quanh câu cá phù, bị Lão Lưu cứ như vậy từng chút kéo tới vùng nước nông bên bờ. Có một ít cá dù mắc cạn, cũng muốn tiếp tục cố gắng phấn đấu lao về phía câu cá phù. "Trời đất, mẹ nó con có thể chơi như vậy. Trâu bò, thật trâu bò." Lão Lưu cười ha ha. "Hai người các ngươi thất thần làm gì, con không mau xuống nước nhặt cá." Một người trong đó do dự nói. "Thế nhưng đập chứa nước không cho câu cá." Một người khác liền nhanh chóng nghĩ rõ ràng. "Nhặt cá, chúng ta đây là nhặt cá, sự tình nhặt cá, sao có thể nói là câu chứ, ngươi không nhặt ta nhặt, tránh ra, cá đều đã sắp bơi vào trong thùng của ta." Tại hậu viện cửa hàng Trân Bảo Phù Lục, trong phòng nghiên cứu phát minh bí mật, là một nhà cửa hàng phù lục rất có danh vọng tại Ngô Nhạc Thành, phòng nghiên cứu phát triển của cửa hàng Trân Bảo Phù Lục được trang trí rất sang trọng. Nhưng giờ phút này, trên mặt hai vị phù sư trong phòng nghiên cứu phát minh không có chút vui sướng nào, mà là lộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm một tấm phù lục vừa mới bị mở ra trên bàn. "Phù này, chính là câu cá phù đã danh đỉnh đỉnh trong toàn bộ ngô nhạc thành gần đây, phục dụng hình huỳnh quang bản cổ vũ động vật phù. Vị phù sư nhất giai trong hai người nói, làm sao, có thể bắt chước không? Một vị phù sư nhị giai khác lắc đầu, phương thức vẽ phù này có chút quỷ dị, nhưng dù sao cũng chỉ là một tấm phù lục nhất giai, cho nên cũng không phải là rất khó. Chỉ chẳng qua, phù sư nhất giai có chút lo lắng hỏi, chỉ chẳng qua cái gì? Sự đặc thù của phù này rất rõ ràng, ý tưởng thực hiện công năng của nó cũng rất kỳ lạ. Nếu như chúng ta tùy tiện bắt chước, rất dễ dàng lộ tẩy, hơn nữa hiệp hội phù sư nhất định sẽ can thiệp, rủi ro quá lớn. Ở bên trong thế giới tiên thần, phù lục, pháp bảo, đan dược, trận pháp, công pháp, tiên pháp, các loại đồ vật có liên quan cùng với tu tiên, đều là có bản quyền. Giang Thành chứng nhận phù lục, tương đương với tuyên bố quyền sở hữu đối với loại phù lục này, cho nên Giang Thành Liên đã có được bản quyền. Đương nhiên, loại bản quyền này chỉ giới hạn ở bản quyền thương mại. Chỉ có vào lúc liên quan đến lợi ích thương mại mới có thể có tác dụng. Nói chung, các hoạt động phi thương mại như phù sư vẽ câu cá phù để câu cá, hoặc là hiệp hội lấy câu cá phù làm khảo đề để thí sinh khảo thí là không bị bản quyền hạn chế. Phù sư nhất giai Trân Bảo phù lục rất rõ ràng thấy được tiềm lực thương mại to lớn của câu cá phù, lúc này biết rõ không có cách nào bắt chước, chỉ có thể hối hận đập bàn một cái. Ngươi đừng vội, bắt chước không được, chúng ta còn có thể cải tiến. Phù sư nhị gia dùng tay vuốt ve đường vân trên phục dụng hình cổ vũ động vật phù, chậm rãi nói. Phù này để lại dự phòng cực lớn, tiềm lực cải tiến phi thường lớn. Nếu chúng ta triển khai dịch vụ cải tiến trả phí, chưa chắc đã kiếm được ít hơn so với trực tiếp bán phì. Trang, trang, trang. Thông tấn phù vang lên. Alo, Giang Thành, ngươi dậy chưa? Hồng Học, ư, ta dậy rồi. Chuyện kia. Bên trong thông tấn phù, thanh âm của Tiểu Hòa tương đối xoắn xuýt. Bây giờ ngươi có tiện nói chuyện không? Liệu cô nương có phải đang ở bên cạnh ngươi? Giang Thành, 222. Giang Thành ngừng lại chạy bộ buổi sáng, nghi hoặc nói. Liệu Khuynh không ở bên cạnh ta? Vậy ngươi bây giờ đang làm gì? Ta đang chạy bên lề đường. Thực sự đang chạy bộ. Đương nhiên, làm ta sợ muốn chết. Tiểu Hòa hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Chương 144, hiện tượng bình thường. Tiểu Hòa tỷ, ngươi mới sáng đã gọi cho ta, có chuyện gì không? Chuyện kia, liệu cô nương thật sự không ở bên cạnh ngươi? Thật sự. Nàng thật sự không ở bên cạnh. Giang Thành cam đoan một lần nữa. Hắn không rõ ràng Tiểu Hòa lão hỏi Liệu Khuynh làm gì. Chẳng lẽ nàng sáng sớm gọi điện thoại đến chính là vì hỏi Liệu Khuynh đang ở đâu sao? À đúng rồi, suýt nữa quên chính sự. Đêm qua nhiệm vụ cầu phù lục của ngươi lại nhiều hơn 100 cái. Ta đoán chừng hôm nay có thể sẽ càng nhiều hơn. Ngươi cố lên, nhưng cũng đừng quá mệt mỏi, chú ý thân thể nhiều hơn. Nếu không muốn làm, ta sẽ nghĩ biện pháp thoái thác giúp ngươi. Hơn 100 cái nhiệm vụ đột nhiên ép lên trên người Giang Thành, cho dù là để Nhạc Linh Nhi toàn lực vẽ phù, nàng một ngày tối đa cũng chỉ có thể vẽ hơn 30 tấm. Muốn tiêu hóa hết hơn 100 cái nhiệm vụ, chỉ dựa vào Nhạc Linh Nhi, tối thiểu phải mất 3-4 ngày. Nhưng người nào lại có thể biết rõ, ngày mai còn có thể xuất hiện nhiều nhiệm vụ hơn không? Áp lực mặc dù lớn, nhưng Giang Thành vẫn lộ ra rất bình tĩnh. Yên tâm đi Tiểu Hòa tỷ, vài ngày tới ta sẽ bắt đầu giải quyết vấn đề sản lượng. Sẽ không để cho các khách hàng chờ quá lâu. Giang Thành cúp máy, tìm được thông tin liên lạc của Nhạc Linh Nhi trong thông tấn phù, nhưng hắn nhìn lại thời gian. 7 giờ sáng, có chút quá sớm, lại để cho nàng ngủ thêm chút nữa đi. 8 giờ, Giang Thành mang theo bữa sáng, gõ cửa căn hộ đúng giờ. Cơ hồ ở trong nháy mắt hắn gõ cửa, Liệu Khuynh Liên đã mở cửa. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn rất có ăn ý, đại khái mỗi ngày đều là như thế. Giang Thành đưa bữa sáng tới, Liệu Khuynh tự nhiên tiếp được. Giang Thành đi vào căn hộ, Liệu Khuynh thì đứng tại chỗ, trong tay cầm bữa sáng, giúp hắn đóng cửa thật kỹ, sau đó lại vào nhà. Ánh nắng buổi sáng không tệ, Giang Thành đoán chừng cũng sắp đến 8 giờ, liền gọi thông tấn phù cho Nhạc Linh Nhi. Alo, giọng nói lười biếng của một người chưa tỉnh ngủ nào đó, truyền đến từ bên trong thông tấn phù. Tiểu Hòa nói với, nhiệm vụ phù lục nhiều hơn 100 cái. Giang Thành trình bày sự thật, ông, người nào đó tiếp tục lười biếng, ta dự định tìm thêm một vài phù sư. Ông, thanh âm của Nhạc Linh Nhi đột nhiên cao vút. Ngươi có tiện qua đây một lát không? Ta và ngươi nói chuyện một chút. Giang Thành nói thuận tiện, ta lập tức liên đi qua. Nhạc Linh Nhi vội vàng cúp điện thoại. Nàng hiện tại không có chút buồn ngủ nào. Đây trong đầu đều là Giang Thành, vạn nhất không cần nàng nữa, thì làm sao bây giờ? Cảm giác nguy cơ to lớn đánh tới, Nhạc Linh Nhi mặc đồ ngủ, ngồi ở trên giường trái lo phải nghĩ. Nàng phát hiện ra nàng so sánh với các phù sư nhị giai khác, ưu thế duy nhất lại là thân phận con gái. Điều từng khiến nàng khó nói ra giờ đã trở thành ưu thế của nàng. Đều nói phong thủy luân chuyển, chớ lấn thiếu niên nghèo. Nhưng quy luật này, thả ở trên người Giang Thành, không khỏi cũng xoay chuyển quá nhanh đi. Liệu Khuynh vào thời điểm ăn đồ ăn là sẽ không phơi nắng. Nàng thường thích ăn ở nơi râm mát, yên tĩnh, cùng với địa phương có cảm giác an toàn. Chẳng hạn như lúc này, Giang Thành đang thu dọn chiến lược khảo hạch thực chiến liên đại của hắn, mà Liệu Khuynh im lặng ngồi ở bên cạnh hắn, cầm bữa sáng, bánh bao thịt mà Giang Thành mua, ăn từng miếng nhỏ. Nếu không phải bên người thường xuyên có mùi thơm thanh lạnh đánh tới, Giang Thành căn bản không biết rõ Liệu Khuynh lại chạy đến chỗ nào. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, không chỉ Liệu Khuynh quen thuộc Giang Thành cũng đã quen Liệu Khuynh. Hắn không cần nhìn, chỉ là nghe mùi thơm xa gần, đều có thể biết rõ nàng bây giờ đang làm gì. Liên quan tới chiến lược khảo hạch thực chiến, ở dưới sự cố gắng không ngừng của Giang Thành trong những ngày này, cũng đã được hắn sắp xếp đến không sai biệt lắm. Chẳng qua có việc nhỏ xen giữa, chính là sau khi ghi chép kinh nghiệm của Nhạc Linh Nhi, Giang Thành vào lúc sắp xếp phát hiện ra, Nhạc Linh Nhi nói, cùng với bé hơn đối thoại với sinh viên đại học lớn hơn ghi chép có chút sai lệch. Người bình thường có lẽ sẽ phát động chất vấn. Nhưng Giang Thành thân là người chỉnh sửa chỉ số, từng học qua một chút tâm lý học biết rõ. Những người khác nhau kể lại tình huống một cách khác nhau là hiện tượng bình thường. Bởi vì tiềm thức của con người, kiểu gì cũng sẽ cố gắng phỉ báng hay tô đẹp những ký ức đã qua. Đây là một loại cơ chế bảo hộ của bản thân. Sau khi sửa đổi một số ghi chú, miêu tả của Nhạc Linh Nhi cùng với bé hơn đối thoại với sinh viên đại học lớn hơn ghi chép liên hoàn toàn khớp với nhau. Sau đó, Giang Thành sẽ tập trung nghiên cứu tư liệu, cố gắng tìm ra mạch suy nghĩ thiết kế và logic cơ bản khảo hạch thực chiến đại học Liên Vân. Chương 145, lẽ nào lại như vậy? Sau đó sử dụng những tư duy tân dưới chót này, sớm thiết kế phụ lục chuyên dụng, nhằm vào khảo hạch. Cuối cùng, vững vàng tiến vào đại học, trở thành một sinh viên đại học vẻ vang. Đông đông đông, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Không cần Giang Thành nói, Liệu đại quản gia liền chủ động đi ra mở cửa. Nhạc Linh Nhi phong trần mệt mỏi chạy vào. Thời gian cấp bách, nàng chạy một mạch đến đây, có chút thở hổn hển, nhưng vẫn trang điểm nhẹ trên mặt để tôn lên vẻ ngoài. Thậm chí còn thoa chút son dưỡng môi. Nhạc Linh Nhi cũng không phải là một nữ tu thích trang điểm, chỉ chẳng qua nàng mỗi lần tới đến nhà của Giang Thành đều cần dựa vào trang điểm để tìm cho mình một chút an ủi tinh thần. Dù sao đối mặt nàng thế nhưng là một nữ nhân họ Liễu, áp lực lớn bao nhiêu chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Người đã tìm phù sư khác chưa? Nhạc Linh Nhi vừa tiến đến liền trực tiếp hỏi. Giang Thành lắc đầu nói, còn chưa có, ta muốn thương lượng với Nhạc đạo hữu một chút. Nhạc Linh Nhi kéo ghế ra, ngồi ở đối diện Giang Thành, nàng cố hết sức bình tĩnh nói. Phù là của ngươi, ngươi muốn cho ai vẽ, liền cho người đó vẽ, ta không có quyền xen vào. Giang Thành gật đầu, nói thì nói thế, nhưng Nhạc đạo hữu, dù sao, cũng là một vị phù sư nhị giai, vô luận là kinh nghiệm, hay là nhân mạch, đều mạnh hơn ta rất nhiều. Nghe được Giang Thành, Nhạc Linh Nhi chớp đôi mắt đẹp nói, ý của ngươi là, ta muốn nhờ Nhạc đạo hữu giúp ta tìm một số phù sư. Sau đó từ Nhạc đạo hữu sẽ điều phối bọn họ, chẳng hạn như kiểm tra chất lượng vẽ phù của bọn họ, sắp xếp thời gian vẽ phù, gửi nhiệm vụ vẽ phù cho bọn họ. Nhạc đạo hữu thấy thế nào? Để ta điều phối. Đúng vậy. Ngươi vì sao tín nhiệm ta như thế? Ngươi không sợ ta làm hỏng chuyện sao? Giang Thành tự tin cười nói. Như vậy, Nhạc đạo hữu, ngươi sẽ làm hỏng chuyện sao? Ta. Nhạc Linh Nhi khẽ cắn răng, nàng biết rõ nàng không có cách nào cự tuyệt Giang Thành. Nếu như nàng cự tuyệt Giang Thành, như vậy Giang Thành hoàn toàn có thể tìm được một phù sư khác có kinh nghiệm hơn thay thế nàng ta không có vấn đề. Nhạc Linh Nhi nói. Giang Thành khẽ gật đầu. Liên quan tới đãi ngộ của các phù sư khác, ta muốn dựa theo ước định khi trước chia 5 năm, thống nhất phát cho Nhạc đạo hữu, lại do Nhạc đạo hữu thanh toán cho bọn họ. Thế nào? Không được. Nhạc Linh Nhi nói. Giang Thành sờ cằm. Nếu lại tăng thêm một chút. Nhạc Linh Nhi chân thành nói. Không, không cần phải tăng thêm, ta cầm 5 thành là quá nhiều. Ta chỉ cần 3 thành, nhưng có một cái điều kiện. Nhạc đạo hữu mời nói. Ngươi về sau lại có phù gì, phải đưa cho ta vẽ trước. Giang Thành ngạc nhiên, sau đó gật đầu. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý. Nhạc Linh Nhi hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Trong đợt này, nàng từ 5 thành 3, nhìn thì có vẻ thua lỗ. Nhưng trên thực tế là lấy được quyền ưu tiên hợp tác với Giang Thành, về sau tiềm lực vô khả hạn lượng. Ta cũng có một cái điều kiện. Giang Thành nói. Ngươi nói đi, ta sẽ cho ngươi 4 thành. Những phù sư khác cầm 3 thành, ngươi được hoa hồng 1 thành. Đương nhiên nếu như ngươi tự vẽ, sẽ nhận được toàn bộ 4 thành. Không không, 3 thành là đủ rồi. Nhạc Linh Nhi biết rõ lợi nhuận của câu cá phù, 3 thành trên thực tế đã rất nhiều. Giang Thành giải thích nói, những phù sư khá cầm 3 thành không có vấn đề, nhưng ngươi không giống. Ngươi có thêm một tầng công việc quản lý, càng thêm vất vả, cho nên ngươi nên nhận nhiều hơn. Nhạc Linh Nhi dùng đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Giang Thành, giải dụ một hồi lâu, cuối cùng không tự chủ khẽ gật đầu. Đây là chuyện không có cách nào khác. Hắn vừa ôn nhu vừa quan tâm. Chính mình hoàn toàn không cự tuyệt được yêu cầu của hắn. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Dưới thác nước vách núi, Nhược Lân, tu sĩ trúc cơ thủy tộc tay nâng một con cá nhỏ. Sau khi nhìn qua ký ức của cá nhỏ, hắn tức giận đến giận không kèm được, chửi âm lên. Nhân tộc các ngươi giỏi lắm, thế mà công khai phạm pháp điều lệ hòa bình, sử dụng pháp thuật mê hoặc, lừa gạt, đánh lén vãn bối của thủy tộc chúng ta, sinh lực tương lai của thủy tộc chúng ta. Thủy tộc ở trên nghĩa rộng đại biểu chính là tất cả yêu tộc sinh hoạt trong nước, nhưng bây giờ chỉ đại biểu cho yêu tộc sinh hoạt trong nước ngọt. Yêu quái trong biển bởi vì số lượng to lớn, cho nên được chia riêng thành hải tộc. Nhược Lân trước tiên ném cá nhỏ vào trong nước, cả giận. Nếu không phải con cá này quá nhỏ, không giành được lưỡi câu, chỉ sợ nó cũng không về được. Nghe thò mồ, Nhược Lân tiện tay vung ra một đạo pháp thuật mạnh mẽ, lập tức chém một mạng lớn cổ thụ xung quanh thác nước. Chương 146, nhập cư bất hợp pháp. Tộc cá nước ngọt chúng ta những năm này xác thực yếu thế, nhưng cũng không phải là các ngươi có thể ức hiếp dạng này. Trước đây các ngươi chỉ săn bắt mấy con cá nhỏ vụn về ngược lại cũng thôi, nhưng hôm nay các ngươi thế mà sử dụng pháp thuật mê hoặc, chọn ra loài cá săn mồi thông minh dũng cảm. Tiếp tục như vậy nữa, tộc ta còn có ai có thể khai linh trí, tu luyện hóa yêu, tốt cho một chiêu gian kế đoạn tử tuyệt tôn. Nhược Lân trái lo phải nghĩ càng giận. Nếu là nhân loại bình thường bắt cá, hắn tự nhiên không rảnh đi quản. Thế gian có rất nhiều loài cá, số lượng to lớn, trong đó có thể khai linh trí, hóa hình thành yêu, chỉ có tỷ lệ 1/1. Những cá này đều cực kỳ dũng cảm thông minh, ở dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không có khả năng bị người săn bắt. Cho nên cho dù nhân tộc tăng cường đánh cá, kỳ thật cũng không ảnh hưởng được căn cơ tồn tại của tộc cá nước ngọt. Huống chi những năm này, nhân tộc chủ động cấm đánh bắt cá, trợ giúp thủy tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục nguyên khí, thật sự là thời điểm hai tộc quan hệ tốt nhất. Nhưng mà hiện tại, Nhược Lân rõ ràng, cấm đánh bắt cá gì đó, chẳng qua là kế hoãn binh của nhân tộc gian trái. Mục đích của bọn hắn chính là muốn dùng phương pháp mê hoặc quỷ dị này, đem hậu bối có tiềm lực khai linh trí, hóa hình thành yêu trong tộc, hút gọn toàn bộ trong một mè. Từ bên trên căn nguyên, đoạn tuyệt tương lai của tộc cá nước ngọt. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Các ngươi bất nhân, đừng trách Nhược Lân ta bất nghĩa. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có bao nhiêu quái phù có thể dùng. Nhược Lân thả người vào nước, dùng tốc độ ánh sáng biến thành một con cá chép lớn màu đen, phi tốc bơi ở trong nước. Ngũ đại tiên môn sau khi thống trị thế giới, vì duy trì hòa bình lâu dài ở giữa nhân tộc cùng với các yêu tộc, dựa theo tình huống phân bố thực tế, phân chia địa vực cho nhân tộc cùng với yêu tộc. Chẳng hạn như quê quán của Liễu Khuynh, Thiên Sơn, tên đầy đủ là khu bảo tồn thiên nhiên yêu tộc Thiên Sơn, hiện là khu vực tập trung lớn nhất của yêu tộc đất liền, cũng là thế lực yêu tộc đất liền thực lực mạnh nhất, bảo tồn hoàn hảo nhất. Yêu tộc Hải Dương gọi chung là hải tộc, sống ở nhiều vùng biển và biển sâu khác nhau. Bởi vì nhân tộc không tiếp xúc sâu với đại dương, cho nên yêu tộc Hải Dương cùng với nhân tộc một mực là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng so sánh với yêu tộc Hải Dương, yêu tộc nước ngọt liền thảm hơn nhiều. Bản thân diện tích nước ngọt cũng không có cách nào so sánh cùng với Hải Dương, hơn nữa nước ngọt còn cạn, xung đột với nhân tộc còn rất sâu sắc, cho nên yêu tộc nước ngọt vẫn luôn rất thảm. Thực lực so sánh với họ hàng xa Hải Dương, không phải chỉ yếu hơn một chút. Đương nhiên, đây là tình huống tổng thể, xét về mặt cá nhân, yêu tộc nước ngọt vẫn là có đại năng chống đỡ. Ngoại trừ yêu tộc bên trong khu bảo tồn, khu cư trú của nhân tộc cũng có không ít yêu tộc thân phận hợp pháp. Nổi danh nhất là thần thú trấn sơn của một số tông môn, hoặc là long ngư nuôi nhốt trong hoàng cung vân vân. Những yêu tộc này trường kỳ sinh sống với nhân tộc, theo thời gian dần dần chuyển biến tích cực, không chỉ được hưởng các quyền lợi của nhân tộc, mà sau khi đạt tới nguyên anh kỳ, có thể hóa hình hoàn toàn, thậm chí còn có thể kết hôn hợp pháp với nhân tộc. So sánh với yêu tộc có thân phận hợp pháp, vì xa yêu Liễu Khuynh lén đi ra từ khu bảo tồn thiên nhiên này là nhập cư bất hợp pháp không thể tranh cãi tại nhân tộc. Mặc dù Giang Thành không muốn thừa nhận, nhưng hắn đúng là đã thuê người nhập cư bất hợp pháp. Nhưng có khả năng, đãi ngộ đối với người nhập cư bất hợp pháp của nhà hắn sẽ khiến cho tuyệt đại đa số người đều rất hâm mộ. Bách Văn Đạo chắp tay đi trên bờ Ngô Hà. Không phải ông ta không muốn câu cá, mà là ông ta bình thường đối vòng câu cá không chú ý nhiều, chờ sau khi ông ta nghe nói có câu cá phu tồn tại. Câu cá phù đã vô cùng sốt tại Ngô Nhạc Thành. Dựa theo thuyết pháp của Bạch Tiểu Hòa, tu sĩ xếp ở trước ông ta nhận phù, tối thiểu có 200-300 người. Bạch Tiểu Hòa thậm chí vụng trộm đề nghị Bách Văn Đạo, để ông ta trực tiếp đi tìm Giang Thành, tự mình mua một tấm câu cá phù. Nhưng đề nghị này bị Bách Văn Đạo bác bỏ. Bách Văn Đạo hiểu rõ Giang Thành, bằng vào quan hệ cá nhân giữa ông ta cùng với Giang Thành, ông ta đi đến chỗ Giang Thành mua phù, khẳng định ngay cả tiền cũng đều không cần trả. Vấn đề cũng xuất hiện ở nơi này. Bạch Văn Đạo không muốn, bởi vì một tấm câu cá phù có thể chờ đợi là nhận được, tùy tiện nợ ơn người khác. Chương 147, Bổ Thận. Nghe nói việc sản xuất câu cá phù đã bắt đầu mở rộng, chỉ cần đợi thêm mấy ngày là có thể nhận được. Ông ta với tư cách là tu sĩ trúc cơ đã sống hơn 100 năm, căn bản không thiếu mấy ngày này. Nói thì nói như thế, nhưng nhìn vô số bạn câu cá với đủ loại chiêu trò, Bách Văn Đạo vẫn là phi thường đỏ mắt. Ở trong một mảnh không khí câu cá tường hòa, có một người câu cá lâu năm đột nhiên hô to. Ế, câu cá phù của ta đâu? Phù của ta cũng mất, một. Phù của ta cũng vậy. Theo vài tiếng kêu thảm liên tiếp, bên bờ Ngô Hà trong lúc nhất thời, câu cá phù của 5-6 vị bạn câu đột nhiên biến mất. Một đợt này dọa cho đám ngươi không dám câu cá. Phù này mất mấy ngàn linh thạch mới mua được, so với mạng sống còn trọng yếu hơn, thế nhưng là mãi may không được khinh thường. Làm tu sĩ trúc cơ duy nhất ở đây, Bách Văn Đạo nhạy bén ngửi ra một tia không tâm thường. Nói chung, sự tình trộm cắp mất mát đều thuộc sự quản hạt của bộ khoái lục phiến môn, không phải là sự tình của Bách Văn Đạo. Nhưng mà, yêu quái quấy phá liền không giống. Bách Văn Đạo một chân đạp đất, lập tức phi không, ở trong ánh nhìn chăm chú của chúng bạn câu đi vào trên không Ngô Hà. Ông ta khí trầm đan điền, lớn tiếng nói với phía dưới mặt nước. Vì yêu tộc đạo hữu kia hôm nay rảnh rỗi đến Ngô Nhạc Thành chúng ta chơi đùa, có thể hiện thân nói chuyện với Bách Mỗi. Thấy trong nước không có động tĩnh, Bách Văn Đạo hư lạnh một tiếng, nhất thời hất ống tay áo lên, một đạo kiếm khí vô hình liền chém về phía trong nước. Kiếm khí đập vào mặt nước, sóng nước trong nháy mắt dâng lên cao 7-8 tầng lầu. Ở bên trong vô số bọt nước vẩy ra, một con cá chép đen lăn lộn trái phải, hóa thành hình người. Chẳng qua cá chép đen này biến thành hình người vẫn có tì vết rất lớn, nguyên nhân là do tu vi chưa đủ. Nhược Lân hiện thân, đồng dạng là tu sĩ trúc cơ, hắn cũng có thể lơ lửng giữa không trung. Chỉ chẳng qua, đối mặt với Bách Văn Đạo trúc cơ đại viên mãn, trúc cơ trung kỳ hắn, khí thế lộ ra có chút hơi yếu. Nhân tộc các ngươi, sử dụng gian kế hủy căn cơ tộc ta, lại còn có mặt mũi nói lời chính trực ở đây. Bách Văn Đạo nhíu mày, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Phù này, có phải là nhân tộc các ngươi tạo ra? Đúng thì lại như thế nào? Phù này bắt sạch hậu bối ưu tú của tộc ta, còn không phải là nhằm vào tộc ta sao? Bách Văn Đạo kỳ quái nói. Nếu hậu bối tộc các ngươi thật sự ưu tú, lại tại sao lại bị bắt sạch? Đây chẳng lẽ không phải hạng người vụng về? Nhược Lân khí huyết cuồn cuộn, cả giận nói. Cưỡng từ đoạt lý. Đạo hữu chớ có bệnh thiếu máu phun người. Ngươi hủy hoại tài sản của nhân tộc chúng ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ sách đấy. Tốt, ngươi bắt hậu bối tộc ta, còn muốn ta bồi thường tiền đúng không? Nhân tộc thả câu chính là lý lẽ tự nhiên khôn sống móng chết. Ngay cả bản thân ngư tộc cũng có sự tình cá lớn ăn cá nhỏ. Đào hữu, nếu như không phục, liền phân cao thấp với Bách Mỗ. Đào hữu, nếu như thắng Bách Mỗ, Bách Mỗ liền co đầu rút cổ bên trong thành, lại không bước tới nửa bước bờ sông. Nếu như đào hữu làm không được, còn xin tôn trọng quy luật tự nhiên. Nhược Lân nhẫn nhịn nửa ngày, cũng không dám động thủ. Bởi vì xác thực đánh không lại. Hắn là ngư yêu, cũng không phải ngớ ngẩn. Nhân tộc Ni Hô nhỏ, đừng lấn tộc ta không người, ngày khác Nhược Lân chắc chắn sẽ trở về, thỉnh giáo cao chiêu của đạo hữu. Nhược Lân sau khi bỏ chạy, đám người vừa khen ngợi nghĩa cử thấy việc nghĩa hăng hái làm của Bách Văn Đạo, vừa suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Nhược Lân. Ngươi nói xem, ưu tú hậu bối mà con cá yêu này nói, có phải chứng minh cá do câu cá phù câu lên có chất lượng tốt hay không? Xác thực, ta ngày hôm qua ăn một con, cảm giác chất thịt ngon hơn bình thường rất nhiều. Ta tối hôm qua thời gian dài hơn không ít. Trời đất, con bổ thận. Rất có khả năng. Thì ra là thế, ta ngày đó đột nhiên xung kích tăng lớn giết bốn phương. Mọi người hiểu đó. Ta phải câu nhiêu thêm mới được. Chỉ cần có thể phục vụ tốt vị trong nhà kia, ta không phải liền có thể tùy tiện câu cá. Ta cũng thế. Đại ca, ngươi có bán cá ngươi câu lên không? Bao nhiêu tiền một con? Ta không phải muốn bổ thận, chỉ là muốn nếm thử thịt cá ngon cỡ nào. Thật không phải muốn bổ thận, ta chủ yếu là từ nhỏ ưa thích ăn cá. Nương theo sự trợ giúp của một ít tin đồn không đáng tin cậy, người vốn ở bên ngoài vòng câu cá, cũng bắt đầu chú ý tới câu cá phù của Giang Thành. Chương 148, Câm miệng. Mà nhiệm vụ câu câu cá phù tại đại điện nhiệm vụ, cũng bắt đầu theo danh tiếng quá cứng của câu cá phù, một đường liên tục tăng lên, đến mức Tiểu Hòa gần như không làm xuể. Tôn Đắc Tài vì không làm chậm trễ việc bán ra câu cá phù, không thể không tạm thời điều động các đệ tử khác sang làm việc dưới quyền của Tiểu Hòa. Tiểu Hòa, một nữ đệ tử ngoại môn phổ thông thông thiên môn, một tháng trước vẫn là nữ tu không biết tên không có tiếng tăm gì, kết quả sau khi nhận biết Giang Thành một tháng, đột nhiên liền biến thành hoa quản lý đại điện nhiệm vụ thông thiên môn danh tiếng vang xa. Thậm chí ngay cả trưởng lão Tôn Đắc Tài, người đứng đầu đại điện nhiệm vụ, đều phải ôn tồn tìm Tiểu Hòa nói chuyện. Bởi vì Tôn Đắc Tài cũng biết rõ Bạch Tiểu Hòa có quan hệ mật thiết cùng với Giang Thành. Hơn nữa lấy tập tính mỗi ngày đổi một nữ tu của Giang Thành, Bạch Tiểu Hòa cùng với Giang Thành quan hệ đến cùng có bao nhiêu mật thiết, đoán chừng cũng chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Dù sao thì ai có con mắt tỉnh tường đều nhìn ở trong mắt, không cần nhiều lời. Sinh ý tại đại điện nhiệm vụ bùng nổ, công việc quản lý vẽ phù lục của Nhạc Linh Nhi cũng bận rộn đến rối tinh rối mù. Vào sau khi Giang Thành giao toàn bộ nhiệm vụ chế tác câu cá phù cho Nhạc Linh Nhi, Nhạc Linh Nhi liền vận dụng quan hệ giới phù lục của nàng tại ngôi nhạc, tìm người vẽ phù cho Giang Thành. Việc thăng cấp của phù sư cũng tương tự như thăng cấp tu vi, càng cao giai sẽ càng khó tấn thăng, số lượng phù sư cũng càng là thư thớt. Tu sĩ luyện khí kỳ ngôi nhạc thành khắp nơi đều có, so với chó, thậm chí so với cá trong sông, đều nhiều hơn. Đợi đến trúc cơ kỳ, liền chỉ còn lại lãnh đạo cấp cao của các trường học lớn cùng với các cơ quan đơn vị. Đợi thêm đến kết đăng kỳ, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ đại năng kết đăng ngôi nhạc thành, đếm tới đếm lui, cũng chỉ có mấy vị như vậy. Phù sư tam gia duy nhất ngôi nhạc thành, chính là hội trưởng hiệp hội phù sư thông thiên môn Lữ Vọng, phù sư nhị giai còn thừa lại, không phải trụ cột cửa hàng nào đó, chính là giáo sư cao cấp giống như Lục Buôn Vệ. Cho nên phù sư Nhạc Linh Nhi có thể tìm được, toàn bộ đều là phù sư nhất giai có kinh nghiệm. Là một vị phù sư nhị giai, Nhạc Linh Nhi vẫn là trấn được phù sư nhất giai. Mặc dù sản lượng của mỗi một vị phù sư nhất giai đều không cao, một vị nhiều nhất cũng chỉ là mỗi ngày 18 tấm. Nhưng số lượng phù sư bắt đầu trở nên nhiều hơn, phù có thể vẽ ra mỗi ngày cũng phi thường có khả quan. Chỉ là có vẻ như số lượng nhiệm vụ tăng trưởng tại đại điện nhiệm vụ càng nhanh hơn. Thế là phù sư một mực không đủ dùng, Nhạc Linh Nhi liền luôn luôn đến giúp Giang Thành phỏng vấn phù sư mới. Mỗi ngày loay hoay đầu óc choáng váng, thậm chí còn không buồn trang điểm. Ban đêm, Nhạc Bình nằm trên ghế sofa không có việc gì, nhìn Nhạc Linh Nhi ăn xong cơm tối, vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài. Tỷ, đêm hôm khuya khoắt còn muốn ra ngoài. Câm miệng, tỷ phải về sớm một chút, bằng không khi mẹ khiêu vũ ở quảng trường xong, phát hiện ra con gái không có ở nhà. Câm miệng. Ai, gần đây coi trọng một cái thông tấn phù, nếu như có người mua cho ta, ta đại khái liền sẽ không để ý đến những chuyện khác. Nhạc Linh Nhi không nói hai lời, tiện tay vung lên, mười mấy khối linh thạch trung phẩm bay ra từ túi trữ vật của nàng, nện vào trên người Nhạc Bình. Nhạc Bình choáng váng. Mười mấy khối linh thạch trung phẩm, thế nhưng là trị giá hơn 1000 khối linh thạch hạ phẩm. Tỷ, ngươi trở nên có tiền từ khi nào vậy? Bây giờ có thể câm miệng chưa? Có thể, rất có tết. Nhạc Linh Nhi nhìn đệ đệ vô dụng của nàng, khẽ thở dài một tiếng. Lúc trước nàng mặc dù luôn luôn trào phúng Nhạc Bình, nhưng trong lòng nàng kỳ thật biết rõ, vô luận là học tập, thiên phú, tướng mạo, Nhạc Bình đều không tệ, thậm chí trong đại đa số bạn bè đồng trang lứa, đủ để được xưng tụng một câu rất ưu tứ. Nhưng mà, khi nàng gặp Giang Thành, nàng liền phát hiện ra, đệ đệ của nàng cùng với Giang Thành chênh lệch thực sự quá lớn. Có người nghỉ hè sau khi thi đại học nằm ở trong nhà không có việc gì. Có người nghỉ hè sau khi thi đại học bắt đầu lập nghiệp, còn khiến cho một vị phù sư nhị giai tâm cao khí ngạo như mình, cam tâm tình nguyện làm công cho hắn. Đây là vấn đề của Nhạc Bình sao? Không, đây là vấn đề của Giang Thành. Có lẽ ngay cả bản thân Nhạc Linh Nhi cũng không có chú ý đến, nàng vào sau khi nhận biết Giang Thành, cuối cùng sẽ vô thức so sánh Giang Thành cùng với những nam tu khác. Quan điểm của Nhạc Linh Nhi về việc lựa chọn bạn đời ban đầu khá bình thường, nhưng bất tri bất giác bị Giang Thành ảnh hưởng, đã cất cao, đến một độ cao mà các nam tu khác phải chùn bước. Chương 149, Cự Nha. Tỷ, ánh mắt đó của ngươi là gì vậy? Nhạc Bình kỳ quái nhìn Nhạc Linh Nhi. Nhạc Linh Nhi nhìn đệ đệ ngốc vô dụng, thở dài nói. Về sau thiếu tiền, liền xin tỷ. Giang, khụ khụ, cha mẹ kiếm tiền cũng không dễ dàng. Tốt quá. Nhạc Bình vui vẻ gật đầu. Tỷ hắn phát tài, hắn có phải hay không cũng coi như thế hệ giàu có thứ hai rồi. Tại điểm giao nhau giữa Ngô Hà và Minh Giang, Nhược Lân chậm rãi bơi dưới đáy nước. Lúc trước hắn có chút quá vọng động rồi. Mặc dù nhân tộc có ý định diệt vong tộc cá nước ngọt bọn hắn, xác thực đáng hận. Nhưng bình tĩnh xem xét, thực sự cầu thị mà nói, chênh lệch giữa tộc cá nước ngọt cùng với nhân tộc trước mắt là phi thường lớn. Mặc kệ là thực lực tổng thể hay là chiến lược đỉnh phong, tộc cá nước ngọt hoàn toàn không có cách nào đánh đồng cùng với nhân tộc. Đừng nói trong nhân tộc, còn có loại quái vật khổng lồ cao cao tại thượng như Ngũ Đại Tiên Môn. Quả thực khiến cho cá cảm thấy bất lực cùng với sợ hãi thật sâu. Thôi, việc này không sốt ruột được, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Nhược Lân huynh đệ, ngươi cũng phát hiện ra sao? Nhược Lân đang nghĩ ngợi, một vị lão bằng hữu ở đối diện bơi tới. Cự Nha, nhìn ngươi yêu, cá trê, tô vi trúc cơ hậu kỳ. Cự Nha huynh, ngươi đây là... A Nha, ngươi có nghe được thanh âm kia không? Ta lần này chính là muốn đi Ngô Nhạc Thành, tìm nhân tộc bên kia tính sổ sách, quái thuật mê, hoặc bực này. tuyệt không bình thường. Rất nhiều tiểu bối ta xem trọng, toàn bộ đều ngã ở trên tay quái thuật này. Cự nha huynh, ta chính là mới trở về từ ngôi nhạc thành. Việc này chúng ta không thể xúc động, phải bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc cây rắm, nhân tộc đều đã cưỡi ở trên đầu lão tử. Lão tử còn phải bàn bạc kỹ hơn với bọn hắn. Thế giới tu tiên vốn là nắm đấm lớn có lý. Ta sẽ đi giáo huấn bọn hắn một phen, để cho những nhân tộc tự đại kia ghi nhớ thật lâu. Huynh đệ muốn đi cùng không? Nhược Lân liền vội vàng lắc đầu, nói. Ta coi như thôi. Cử nha hừ lạnh một tiếng, có chút xem thường Nhược Lân. Đã như vậy, vậy ta đi một mình. Nhược Lân vốn định đi tổ miếu dưới lòng sông Minh Giang, nhưng hắn nhìn bóng lưng cử nha rời đi, vẫn cảm thấy ở chỗ này chờ cử nha thì thỏa đáng hơn. Quả nhiên, không đến nửa ngày, cử nha mặt mũi bầm dập trở về. Cử nha huynh, ngươi đây là? Ta đây là không cẩn thận đụng vào một tảng đá lớn. Hôm nay thời tiết xấu, đáy nước đục, tâm nhìn kém, ta lại là cá trê, thị lực kém, nên va phải đá là chuyện bình thường. Xác thực, xác thực. Nhược Lân một mực gật đầu, lịch sự không hỏi thêm. Cử nha lúng túng nói, việc quái thuật này hoàn toàn chính xác không thể xúc động, phải bàn bạc kỹ hơn. Hai người đang trò chuyện, nơi xa lại có một vị tu sĩ cao mập màu da đen nhánh bơi đến. Hồn Hà, Dung Ngư Yêu, Cá Mè, tu vi trúc cơ sơ kỳ, hai vị tiền bối cũng là đi ngôi nhạc thành sao? Hồn Hà nói, chúng ta cũng là vừa trở về. Sự tình mặc dù gấp, nhưng ngươi đừng vội, tóm lại phải bàn bạc kỹ hơn. Vừa nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của Nhược Lân cùng với Cử Nha, Hồn Hà liền giận không chỗ phát tiết. Hai vị tiền bối chớ có giải thích nữa, ta đã hiểu. Việc này quan hệ đến vinh quang của ngư tộc, tương lai của hậu bối. Hồn Hà ta thân là tu sĩ trúc cơ, tự nhiên nghĩa bất dung từ, cáo từ. Nhìn bóng lưng Hồn Hà rời đi, Nhược Lân cùng với Cử Nha rất có ăn ý ngồi xổm ở tại chỗ. Ngươi đoán hắn bao lâu sẽ trở về? Cá Mè bơi chậm, ta đoán chừng phải mất một ngày. Ta đoán 10 giờ. Đánh cược gì? Liền cược quyển Thái Hư Thần Nữ ghi chép mà ta trân tàng kia. Tại ngôi nhạc tiểu trúc, căn hộ hôm nay không khác nhiều so với thường lệ. Liệu Khuynh đang đợi tại lãnh địa của nàng, trên ban công cách Giang Thành không xa, yên tĩnh phơi nắng, mà Giang Thành thì ngồi một mình ở bàn trong phòng khách thu thập sách vở. Trải qua nhiều ngày đọc, tổng hợp, tổng kết và nghiên cứu tạp chí bé hơn đối thoại với sinh viên đại học lớn hơn, Giang Thành rốt cuộc cũng làm rõ logic cơ bản khảo hạch thực chiến tân sinh Đại học Liên Vân. Mặc dù đề mục khảo hạch thực chiến tân sinh Đại học Liên Vân hàng năm đều đang biến hóa, nhưng logic cơ bản khảo hạch lại vẫn một mực từ đầu đến cuối không đổi. Logic cơ bản khảo hạch thực chiến tân sinh chính là dựa trên những kỳ vọng tốt đẹp của nhà trường đối với sinh viên. Trường học hy vọng chiêu mộ được những tân sinh viên có điểm xuất sắc ở cả năm hạng mục đức, trí, thể, mỹ, động. Trải qua sự so sánh cẩn thận của Giang Thành, năm vòng khảo đề khảo hạch thực chiến mỗi năm của Đại học Liên Vân, không ngoài dự tính, toàn bộ đều có liên quan với đức trí thể mỹ động. Chương 150, Hóa học. Khác biệt duy nhất chỉ là trình tự khác biệt. Có khi khảo đức trước, có khi khảo thể trước, vân vân. Cái gọi là đức, chính là phẩm chất đạo đức. Trí, chính là trí lực cao thấp. Thể, chính là thân thể cường tráng. Mỹ, chính là trình độ thẩm mỹ. Động, chính là năng lực động thủ. Đều là nguyện vọng một mạc rất dễ dàng lý giải. Tại lúc khảo hạch thực chiến, chỉ từ khảo đề nếm thử giải đề, hiển nhiên đã rơi vào tâm thường. Chỉ có suy luận đi lên từ logic cơ bản mới có thể trả lời chính xác các câu hỏi, làm ít công to. Giang Thành vẫn còn nhớ rõ, bài kiểm tra đọc hiểu ngữ văn của một kỳ thi tuyển sinh đại học là trong mắt cá lóe một tia ánh sáng quỷ dị. Đề này vừa ra, toàn bộ Giang Cư Mận đều chấn động, coi như là tác giả cũng đều không biết rõ mắt cá vì sao lấp lóe. Nhưng nếu như sử dụng phương pháp phân tích logic cơ bản của Giang Thành để giải đề, thì sẽ rất dễ giải thích. Về phần tác giả, chỉ là một người ngoài nghề mà thôi, có thể biết đọc hiểu cái gì? Mắt cá vì sao lấp lóe? Ngươi bị cổ vũ động vật phù cổ vũ một cái, ngươi cũng lấp luôn. Ánh sáng này rõ ràng tượng trưng cho ý chí sâu trong nội tâm cá, chỉ thuộc về ý chí phấn đấu của cái. Trả lời, tác giả nối liền vế trước và vế sau. Ở cuối bài tác giả dùng biện pháp nhân cách hóa để miêu tả một cách sinh động rằng, sau khi con cá chết, ý chí chiến đấu của nó vẫn bất khuất lấp lánh. Áp dụng biện pháp ẩn dụ, ca ngợi sự kiên trì, tinh thần chiến đấu của nhân vật chính khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Làm rõ trọng tâm của bài viết này, đào sâu ý nghĩa của toàn bộ bài văn, lặp lại miêu tả hoàn cảnh ở phần đầu. Chỉ cần sử dụng phương pháp phân tích logic cơ bản của Giang Thành, thì cái gọi là điểm tối đa cũng chỉ chẳng qua là hạn mức cao nhất của điểm số, mà không phải hạn mức cao nhất của thực lực người làm bài thi. Sau khi suy đoán ra logic cơ bản ra đề mục khảo thí thực chiến của Đại học Liên Vân, Giang Thành cũng tiến hành phân tích đối với quy tắc cuộc thi khảo hạch thực chiến Đại học Liên Vân. Khảo hạch thực chiến Đại học Liên Vân, cùng loại với khảo hạch thực chiến Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu, Đối với các đạo cụ ngoại lực như pháp bảo, phù lục, đan dược đều có những quy định tương đối nghiêm ngặt. Vô luận là số lượng thí sinh mang theo hay là chủng loại đạo cụ đều giống như học viện kiếm tu, có quy định kỹ càng. Tin tốt là mặc dù các quy định thay đổi qua từng năm, nhưng nhìn chung chúng không thay đổi nhiều. Các loại đạo cụ pháp bảo, đan dược, trận pháp lúc đầu cũng không nằm trong phạm vi năng lực của Giang Thành, cho nên Giang Thành không có ý định nghiên cứu sâu, nhưng phù lục thì khác biệt. Phù lục là hạng mục ưu thế truyền thống của Giang Thành, hắn nhất định phải dựa vào phù lục để đạt được thành tích ổn định. Nhưng bây giờ có một vấn đề nhỏ. Khảo hạch thực chiến Đại học Liên Vân có tổng cộng 5 đề mục, 5 vòng khảo thí. Nhưng dựa theo quy định và quy định thi cử của Đại học Liên Vân những năm trước, thí sinh chỉ được mang tổng cộng 3 tấm phù và một pháp bảo. Nói một cách khác, Giang Thành nhất định phải sử dụng 3 tấm phù lục dùng một lần duy nhất, một tấm phù lục phục dụng hình để ứng đối 5 trận khảo thí. Tương đương với mỗi trận khảo thí, Giang Thành chỉ có thể sử dụng 0,8 tấm phù. Mặc dù có phù lục phục dụng hình, tổng số phù lục mà Giang Thành có thể sử dụng không tính ít, nhưng bị quy định thi cử hạn chế, chủng loại phù lục hắn có thể sử dụng cũng quá ít. Làm thế nào dùng 4 loại phù lục, tiến hành ứng phó 5 trận khảo thí, đã trở thành nan đề hàng đầu Giang Thành gặp phải hiện tại. 3 loại trong 4 loại phù lục này, vẫn là chỉ có thể sử dụng phù lục sử dụng một lần bình thường, chỉ có tấm phục dụng hình kia là có thể sử dụng lặp đi lặp lại. Phù, chậm rãi thở ra một hơi, Giang Thành bắt đầu động não. Ở trong trò chơi, kỹ năng của nhiều nhân vật đều có mấy loại hình thức có thể đánh ra hiệu quả khác nhau, chẳng hạn như quơ nhất đoạn, quơ nhị đoạn, quơ tam đoạn. Nhưng cẩn thận phân tích liền sẽ phát hiện ra, những kỹ năng được phân đoạn này trên bản chất là những biểu hiện khác nhau của cùng một loại hiệu quả, kỳ thật vẫn là cùng một kỹ năng. Điều Giang Thành muốn là có thể ở trên một loại phù lục thực hiện hai loại hiệu quả hoàn toàn khác biệt, tương tự như sự khác biệt giữa biến đổi vật lý và biến đổi hóa học. Biến đổi vật lý nghĩa là cải biến hình thái vật chất, bản chất không thay đổi. Biến đổi hóa học nghĩa là cải biến bản chất vật chất, hình thái cũng cải biến tương ứng. Hóa học, hóa học, hóa học. Giang Thành linh quang lóe lên, đột nhiên đốn ngộ một loại mạch suy nghĩ chế phù hoàn toàn mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.